Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Thần Dương chưa từng nghĩ tới sẽ thả qua Lăng Thiên, như là đã thành tử địch, như vậy Tiêu Thần Dương sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp, diệt trừ Lăng Thiên. Tiêu Thần Dương thân hình ẩn nút biến mất, cùng xuất hiện lúc, đã tới Vạn Vật Thương Sinh Ấn phía trước. Lúc này, tầm mắt mọi người đều bị Lăng Thiên cùng Ma Xanh Hàng hấp dẫn ở, nhưng không ai chú ý tới nơi xa tới gần Vạn Vật Thương Sinh Ấn Tiêu Thần Dương. Tiêu Thần Dương nhìn vị này vô địch đại ấn, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Ha ha ha, này thần tôn khí Vạn Vật Thương Sinh Ấn, thuộc về ta toàn bộ. Tiêu Thần Dương cười to trong lòng. Có này thần tôn khí phụ trợ, hắn liền có thể đơn giản quét ngang Lăng Thiên cùng Ma Xanh Hàng. Thậm chí lấy được thần tích một bộ phận trưởng không quyền, đến lúc đó coi như là thần vương cảnh đến, hắn cũng có sức tự vệ. Nghĩ vậy, Tiêu Thần Dương hưng phấn đưa ra bàn tay, chụp vào vị này Vạn Vật Thương Sinh Ấn. Thình thịch. Liền Tiêu Thần Dương sắp va chạm vào Vạn Vật Thương Sinh Ấn lúc, phảng phất phát động cấm chế nào đó, thần ấn đột nhiên buộc phát ra một trận quang mang, đem Tiêu Thần Dương bàn tay cho sụp đổ. Vương Linh Kỳ mới nhất có cảm ứng, trên mặt nàng biến sắc đạo, không được, có người đối Vạn Vật Thương Sinh Ấn xuất thủ. Lúc này, Vạn Vật Thương Sinh Ấn yếu ớt lực lượng, cũng kinh động mọi người. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang, nhất thời phát hiện đang ở ngấp nghé Vạn Vật Thương Sinh Ấn đạo Tiêu Thần Dương. Là Tiêu Thần Dương hắn muốn cướp đi Vạn Vật Thương Sinh Ấn. Vương Linh Kỳ sốt ruột quát to một tiếng. Lăng Thiên trong mắt tức giận lóe lên, hắn và Ma Xanh Hàng đả xanh đả tử, Tiêu Thần Dương dĩ nhiên lợi dụng khi lúc này, đến cướp đoạt Vạn Vật Thương Sinh Ấn, đây là trần truồng phản bội. Linh đánh đêm đội bọn người sốt ruột, đây chính là thuộc về Vương Linh Kỳ truyền thừa, há có thể rơi vào người khác trong tay. Các ngươi biết được quá muộn, vị thần này ấn quy bản tọa toàn bộ. Tiêu Thần Dương cười lạnh. Cường lực công kích về phía Vạn Vật Thương Sinh Ấn ở trên cấm chế lực, chỉ cần đánh tan này một tầng cấm chế, đại ấn chính là hắn. Chính là cấm chế đâu phải làm khó bản tọa, phá cho ta. Tiêu Thần Dương thần kiếm đánh xuống, phía trên một tầng cấm chế rung động vài cái, có phá vỡ dấu hiệu. Lăng Thiên đám người nhất thời càng thêm sốt ruột, Vạn Vật Thương Sinh Ấn rơi vào Tiêu Thần Dương thủ trong, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, có thể đều không phải là chuyện tốt. Thế nhưng, lúc này Lăng Thiên lại bị Ma Xanh Hàng cho dây dừa kéo lại, khó có thể rút ra thân đến. Muốn phải đoạt được thần ấn, ta há lại có thể cho người toàn nguyện. Lăng Thiên tức giận nói, hắn một cái quét về phía Tiêu gia chiến đội, thân hình lóe lên, xông vào bọn họ trong đội ngũ. Tiểu tử ngưng muốn chạy trốn. Ma Xanh Hàng nộ quát một tiếng, dưới sự đuổi giết đi, cũng đều xông vào Tiêu gia chiến đội trong trận doanh. Giết. Lăng Thiên phát động thân thể thần thông, trở thành ba đầu sáu tay cự nhân. Hắn sẽ trời thần kiếm cùng thông thiên thần côn cùng nhau đánh xuống. Ma Xanh Hằng biến sắc, một cổ thao thiên ma khí hung thần sông lên trời, trên người hắn cũng lan ra lên từng cái thần bí màu đen bí văn, lực lượng không biết để thăng gấp bao nhiêu lần. Khí thế đã không kém gì viên mãn cảnh lao tổ. Ngươi cho rằng trở nên lớn là có thể đánh bại bản tọa. Ma Xanh Hằng khinh thường nói. Ma Xanh Hằng ánh mắt biến đến mức dị thường dữ tợn, vừa xài bước ra không gian nổ tung, đại đao hung hăng đánh xuống, cuốn lên một mảnh ngập trời biển máu. Kiếm quang bổ ra hư không. Ùng ùng ba. Hai người va chạm ở giữa, kinh khủng dư ba cuồn cuộn, kiếm quang bay vụt, ánh đao chớp động, ma khí mãnh liệt, huyết quang bay lên. Mà ở hai người chung quanh Tiêu gia chiến đội nhất tao hương. Bị hai người chiến đấu chung kích, từng cái tiếng kêu rên liên hồi, đều phun máu thụ thương. Lăng Thiên ngươi dám thế nào âm hại ta người của Tiêu gia? Tiêu Thần Dương đình chỉ đối cấm chế công kích, tức giận đạo. Theo hai người như vậy đánh tiếp, Tiêu gia chiến đội sẽ toàn quân bị diệt. Lăng Thiên ngươi đây là lật lọng, chúng ta hợp tác ngươi há có thể âm hiểm như thế. Tiêu Thần Dương hướng về Lăng Thiên quát lên, còn không mau mau rời đi. Lăng Thiên khỏe miệng lộ ra châm chọc cười nhạt, Tiêu Thần Dương ngươi cũng dám ta và nói lật lọng. Ban nãy thế nhưng ngươi bỏ đi mọi người, muốn phải ăn cắp Vạn Vật Thương Sinh Ấn. Ngươi cũng có ra mặt nói lời này. Tiêu Thần Dương khí sắc tức giận đỏ lên, hận được nghiến răng nghiến lợi, Vạn Vật Thương Sinh Ấn đang ở trước mắt. Thế nhưng, bên kia chính là hắn cả đội người an uy. Rầm rầm. Lúc này, Lăng Thiên cùng Ma Xanh Hằng đánh tối bụi, kinh khủng dư ba liên tiếp quần cuộn buộc phát ra, cả ngôi thần điện đều đang chấn động. Lăng Thiên cùng Ma Xanh Hằng giao thủ ở giữa, tận lực tuyển chọn Tiêu gia chiến đội nhiều người chỗ. Mỗi khi hai người va chạm, đều sẽ có Tiêu gia chiến đội người bị liên lụy, trọng thương thổ huyết, quá mức thậm chí đã có người ngã xuống. Tiêu Thần Dương nhìn Lăng Thiên, mặt đầy oán hận, đạo, xem như ngươi lợi hại. Hắn vẫn là không cách nào mặc kệ đội viên mình toàn quân bị diệt, trong lòng hạ quyết ý. Tạm thời bỏ đi Vạn Vật Thương Sinh Ấn, nhằm phía Lăng Thiên cùng Ma Xanh Hàng giao chiến chỗ. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Tiêu Thần Dương gào thét, đi tới hai người phụ cận, phát động không có khác biệt công kích. Tại Tiêu Thần Dương sau lưng, một tên sát thần hư ảnh hiện lên, đúng là hắn Thủy Tổ. Thủy Tổ lực lượng đến dung nhập trong cơ thể hắn. Tiêu Thần Dương không gian xung quanh đều chấn động, phảng phất triều bái đế vương một dạng, hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Lúc này Tiêu Thần Dương, giống như mảnh không gian này quân vương, hắn giơ cao lên thần kiếm, một cái thần quốc lực lượng cũng đi theo ngưng tụ đi lên, hướng về Lăng Thiên cùng Ma Xanh Hằng hai người đánh xuống. Các ngươi đều đi chết đi. Tiêu Thần Dương gào thét, vạn trượng kiếm quang phá vỡ không gian, đánh xuyên bầu trời, để cả vùng không gian đều đi theo tan vỡ, hỗn độn chi khí hiện lên. Ma Xanh Hằng sắc mặt nghiêm túc, vội vàng ngăn cản tránh né. Lăng Thiên nhìn một màn này, khỏe miệng lộ ra cười nhạt, thân hình thần tốc tránh né, đồng thời hướng về vạn vật thương sinh ấn bay bắn xuyên qua. Không được, hắn cũng đánh vạn vật thương sinh ấn chú ý. Tiêu Thần Dương quát to một tiếng. Tiêu Thần Dương vội vàng thay đổi thân hình, hướng về Lăng Thiên truy đuổi tới. Thình thịch. Lúc này, Ma Xanh Hằng bị nhất kiện đánh bay ra ngoài, bị không nhẹ thương thế, điều này làm cho hắn nhất thời tức giận bốc cháy lên, đã bị làm tức giận. Để bản ma thụ thương còn muốn chạy, tự tìm cái chết. Ma Xanh Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, thoáng cái truy sát ở trên Tiêu Thần Dương. Chương 947, lấy được vạn vật thương sinh ấn. Tiêu Thần Dương muốn phải đuổi theo Lăng Thiên, ngăn cản hắn lấy được vạn vật thương sinh ấn. Thế nhưng, phía sau Ma Xanh Hằng đuổi sát tới, căn bản không cho Tiêu Thần Dương tới gần cơ hội. Tiêu Thần Dương lại lần nữa bị Ma Xanh Hằng cho dây dừa kéo lại, điều này làm cho Tiêu Thần Dương tâm trung khí phẫn, bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Ban nãy ta đều không cách nào lập tức phá vỡ vạn vật thương sinh ấn ở trên cấm chế, ta cũng không tin, ngươi có thể lập tức phá vỡ. Tiêu Thần Dương thầm nghĩ trong lòng. Hắn đang cùng Ma Xanh Hằng trong khi giao chiến, Tiêu Thần Dương liên tiếp hướng về vạn vật thương sinh ấn tới gần. Trong lòng hắn đã làm tốt suy nghĩ, đương lăng ngày đem cấm chế nhanh muốn mở ra lúc, liền xông lên, cướp đoạt vạn vật thương sinh ấn. Bạch. Lăng Thiên một lần thoát khỏi phía sau truy sát tới hai người, đi thẳng tới vạn vật thương sinh ấn phía trước. Nhìn thân ấn ở trên cấm chế, Lăng Thiên nhướng mày. Ban nãy Tiêu Thần Dương cường công lâu như vậy, cũng không từng mở ra cấm chế, muốn phải dùng vũ lực giải quyết có chút khó khăn. Lăng Thiên trong lòng trầm tư một hồi, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái phương pháp, có lẽ nó có khả năng rút một tay. Ý thức chìm vào bên trong đan điền, tại Giang Sơn Ngọc Tỷ phía dưới, chốc lát cái gương mảnh vụn bập bềnh phía trên. Trước năng lực ta không đủ, không còn cách nào luyện hóa mảnh này luân hồi kính mảnh vụn, hiện tại cũng không có vấn đề. Lăng Thiên trong ánh mắt tinh quang lóe lên, lấy được mì này luân hồi kính mảnh vụn lâu như vậy, bởi vì thực lực chưa đủ luôn luôn không còn cách nào luyện hóa. Hiện tại nhờ hai đại thiên thần khí lực lượng, có thể thử một phen. Luân hồi kính luyện hóa, thái cực chi quang, ngũ hành lần đầu. Lăng Thiên trong tay thần tốc kết ấn, trong cơ thể trí dương trí âm đại đạo, còn có kim mộc thủy hỏa thổ, bảy loại đại đạo lực, cuồn cuộn ở trên luân hồi kính mảnh vụn. Cực xa phổ thông thượng vị thần lực lượng bao vây mà lên, kết hợp đại đạo cùng nhau luyện hóa mì này luân hồi kính. Chen. Ông ngong ngong. Cơ hồ là nước chảy thành sông, không có bất kỳ cách trở, Lăng Thiên thần niệm liền lạc ấn luân hồi kính trong mảnh vụn. Dù sao luân hồi kính mảnh vụn đã cùng hắn ở chung thời gian dài như vậy, sớm đã nhiễm vào Lăng Thiên khí tức. Ông ngong ngong. Luân hồi kính tiếng rung, nửa mặt mặt kiếng chớp động vô số hình tượng, có địa ngục luân hồi, có thần tích nội tình huống, còn có bên ngoài thần điện đều hiển hóa ra ngoài. Đây là Lăng Thiên run lên trong lòng, một cổ trưởng không cảm giác quần quật mà tới. Lúc này tâm thần hắn phảng phất cùng luân hồi thần tích dung hợp vào một chỗ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thể điều động thần tích nội lực lượng, thậm chí đem bên ngoài người rời đi tiến nhập thần tích bên trong. Nguyên lai, đây chính là thiên luân hồi có khả năng tùy ý tại thần tích bên trong mặc đi nguyên nhân. Lăng Thiên trong lòng hơi động, đồng nhiên cảm giác được tại chính mình lĩnh ngộ đại đạo trong, không biết khi nào nhiều sáu suối nhỏ cơn xoáy hấp động, rõ ràng là một cái loại nhỏ lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi, luân hồi đại đạo hạt giống. Lăng Thiên kinh hô một tiếng. Này luân hồi đại đạo mặc dù chỉ là sơ hình, nhưng chỉ cần hắn liên tiếp lĩnh ngộ, phát triển trở thành có thể so trí âm trí dương đại đạo, ngũ hành bản nguyên của đại đạo không khó. Không nghĩ tới luân hồi kính bên trong, còn hàm chứa có luân hồi thiên tôn một bộ phận truyền thừa. Lăng Thiên rung động trong lòng, luân hồi đại đạo đây chính là trong truyền thuyết, trí cường đại đạo một trong. Đã từng kiểm chứng được hai đời thiên tôn chi vị, vượt xa một dạng bổn nguyên đại đạo. Bất quá hiện tại, không phải lĩnh ngộ luân hồi đại đạo thời điểm. Vẫn là phải trước cướp đoạt đạo vạn vật thương sinh ấn. Lăng Thiên trở nên mở mắt, trong ánh mắt thần quang lóe lên, khí tức chẳng biết lúc nào hùng hậu cường đại một bậc. Chút bất chi bất giác, dường như có trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít. Hắn ban nãy luyện hóa luân hồi kính, chính là ở trong cơ thể mình luyện hóa, cũng bất quá trong nháy mắt sự tình mà thôi. Lúc này, không có người chú ý tới, Lăng Thiên đã ở phát hiện bất đồng biến hóa. Lấy luân hồi kính lực lượng, có lẽ có khả năng phá giải phía trên cấm chế. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy tại mọi người nhìn kỹ trong, Lăng Thiên chậm rãi chỗ sâu tay, ở trong tay hắn nhất tầng trong suốt giống như kính quang lực lượng lưu chuyển. Chậm rãi tới gần hướng vạn vật thương sinh ấn. Cứ như vậy bạc nhược lực lượng, cũng muốn phá vỡ phía trên cấm chế. Tiêu Thần Dương xem thường cơ cười một tiếng. Theo hắn, này điểm lực lượng bé nhỏ không đáng kể, cùng vạn vật thường sinh ấn phía trên cấm chế lực so sánh, giống như ánh sáng đom đó một dạng. Lăng Thiên có thể đoạt đến vạn vật thường sinh ấn sao? Vương Linh Kỳ mấy người cũng bối rối, thấy Lăng Thiên chỉ vận dụng nhỏ yếu như vậy lực lượng, cũng có chút không quá thấy được. Mà liền tại mọi người nhìn kỹ giữa, Lăng Thiên bàn tay phảng phất thủy nhũ giao dung một dạng, đơn giản cùng phía trên cấm chế lực lượng dung hợp lẫn nhau. 3. Thanh thúy vang tiếng vang lên, như đi qua nhất tầng bọt biển một dạng, kiên cố như vỏ rùa một dạng cấm chế lực, dĩ nhiên không có ngăn cản Lăng Thiên bàn tay. Lăng Thiên bàn tay, dễ dàng cầm phương đó vạn vật thương sinh ấn. Thành công. Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn cũng không nghĩ tới như thế, có thể dễ dàng như vậy liền tiến vào trong cấm chế. Điều này sao có thể? Tiêu Thần Dương kinh hãi quát to một tiếng, hắn lao lực thiên tân vạn khổ cũng không từng đụng tới vạn vật thương sinh ấn. Mà Lăng Thiên hôm nay đơn giản liền nắm giữ ở. Chơi ạ. Dĩ nhiên thành. Đồ kéo nữa kinh ngạc nói. Hắn dễ dàng như vậy liền đoạt đến vạn vật thương sinh ấn. Vương Linh Kỳ cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nhẹ nhàng như vậy vượt qua bọn họ ngoài ý liệu. Nhìn Lăng Thiên đem vạn vật thương sinh ấn theo bên trong cấm chế, đơn giản lấy ra. Tiêu Thần Dương khí sắc đều biến, cuống cuồng nói, không được, đại ấn bị phải hắn cướp đi. Vị thần này ấn là thuộc về ta, ai cũng không thể đoạt đi. Tiêu Thần Dương gào thét, trong lòng hoảng loạn hắn, lập tức bỏ đi tất cả nhằm phía Lăng Thiên. Nhân loại cùng bản tọa giao thủ, còn dám phân tâm. Ma Xanh Hằng lộ ra sắc mặt giận dữ, có loại bị khinh thị tức giận, hét lớn, đi chết đi. Chỉ thấy hắn một vươn tay ra, che khuất bầu trời. Trưởng khống càn khôn, hóa thành một long chảo bộ dáng huyết lân bàn tay, đột nhiên đánh ra hướng Tiêu Thần Dương phía sau lưng. Không được. Tiêu Thần Dương trong lòng sốt ruột quát to một tiếng, trong lúc nhất thời có chút loạn đúng mực, không né tránh kịp nữa, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Thình thịch. Tiêu Thần Dương bị một trưởng đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm tiên huyết, phía sau thần giáp đều long xuống. Nếu như không phải thần giáp bảo hộ, chỉ sợ một trưởng này có thể đem hắn đập chết. Ở nơi này cũng trong lúc đó. Lăng Thiên theo hoàng tọa bên trong cấm chế, xuất ra vạn vật thương sinh ấn. Nhìn này cái thần ấn, Lăng Thiên ánh mắt tiến lặng, không có bất kỳ vẻ tham lam. Tiểu Kỳ, tiếp được. Mau mau luyện hóa này thần ấn, ta hộ pháp cho ngươi. Lăng Thiên đột nhiên thì, đem thần ấn ném Vương Linh Kỳ, phảng phất trong mắt hắn, đây là một kiện vật phẩm bình thường một dạng. Tiêu Thần Dương cùng Tiêu gia chiến đội đều khiếp sợ. Đây chính là vô địch thần tôn khí, hoàn chỉnh thần tôn khí, có thể so với tàn phá thiên tôn khí, còn có uy hiếp tính. Huống chi, nay thần ấn vẫn là luân hồi thiên tôn hai đời luyện chế. Đây chính là vô địch xúc tích đại biểu, có này thần ấn tuyệt đối có thể trở thành ngũ vực thế lực cấp độ bá chủ một trong. Hắn lại đem quý trọng như vậy thần ấn, cấp cho người khác. Tiêu Thần Dương khí được trừng mắt sắp nức, phun ra một ngụm tiên huyết. Chính mình thiên tân vạn khổ tranh đoạt thần ấn, Lăng Thiên thật không ngờ đơn giản đưa ra ngoài. Bạch! Vương Linh Kỳ một lần nhờ vạn vật thương sinh ấn, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng cũng không ngờ tới. Lăng Thiên sẽ dễ dàng như vậy đem bực này quý trọng bảo vật cho mình. Chương 948, Thiên đạo cấm kỵ. Còn lo lắng cái gì, mau mau luyện hóa thần ấn. Lăng Thiên hét lớn. Vị này đại ấn, Lăng Thiên thật đúng là chưa để ở trong lòng, bởi vì hắn có cao cấp hơn bảo vật. Tham thì thâm, hắn mới vừa mới trưởng khống luân hồi kính, còn có hai đại thiên thần khí, lại có chấn ngục thần đỉnh. Đan điền giang sơn ngọc tỷ, hiển nhiên so vạn vật thương sinh ấn cao cấp hơn nhiều lắm. Không có cần thiết chính tăng thêm một cái không còn cách nào trưởng không cứng nhắc. Vương Linh Kỳ thức giấc, nhìn Lăng Thiên ánh mắt lộ ra một cổ chưa bao giờ có phức tạp ánh mắt, phảng phất trong lòng một căn mềm mại tiếng lòng bị xúc động. Ừ. Vương Linh Kỳ gật đầu một cái, lực lượng bao vây hướng thần ấn, lập tức luyện hóa vị này vạn vật. Quyết không thể để hắn luyện hóa thần ấn, mau mau cấp về. Tiêu Thần Dương sốt ruột gào thét. Mình cũng lập tức bỏ đi Ma Xanh Hằng, tiến lên. Lúc này, Tiêu gia chiến đội mấy người cũng đều thức giấc. Bọn họ không để ý thương thế trên người, lập tức nhằm phía Linh đánh đêm đội, chuẩn bị triển khai chém giết. Bất quá đang tiếp thụ vài lần trùng kích sau Tiêu gia chiến đội, thực lực đại tổn. Nhân số cũng chỉ còn dư lại 4-5 người, mỗi một người đều chịu không được vết thương nhẹ thế. Hắc hắc, muốn động đội chúng ta viên, trước qua cửa ải của ta. Cùng nô cười nhạt một chút, ngăn cản tại trước mặt nhất, đến nay cho đến hắn chiến lực cơ hồ là đầy đủ nhất. Có hoang thần giáp phụ trợ. Cho dù là trung vị thần hắn cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Giết. Cùng nô dơ cao lên cốt đồng, hung hăng đập hạ xuống, không gian đều bị đẻ nát, lan ra ra từng đạo vết rách. Á á á á. Thụ thương nghiêm trọng Tiêu gia chiến đội, nơi đó còn là cùng nô đối thủ, bị hắn đợt công kích kịp, hai gã đội viên bị trùng kích, thảm kêu thổ huyết. Linh đánh đêm đội lập tức triển khai phản công, lần này thực lực bọn hắn hoàn chỉnh, rốt cục có thể áp chế Tiêu gia chiến đội. cơ hồ đem Tiêu gia chiến đội đánh được ôm đầu chạy trốn. Nếu như lúc này có nhân tộc chiến đội thấy một màn này, tất nhiên sẽ bị kinh hãi đến. Đây chính là trước 10 mạnh nhất chiến đội, hơn nữa còn đều đột phá thần đạo cảnh, nhưng vẫn là bị áp chế thê thảm như thế. Đáng ghét. Linh đánh đêm đội ta muốn đem các ngươi giết sạch. Tiêu Thần Dương gào thét. Đối thủ của ngươi là ta. Đúng lúc này, Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Thần Dương phía trước, mặt cười nhạt nhìn đối phương. Ngay tại lúc đó, Tiêu Thần Dương cảm giác được, sau lưng hắn ma xanh hàng chính truy sát tới, sát ý bức bách, để hắn lông tơ dơ lên. Tiêu Thần Dương sắc mặt đại biến, đây chính là bị rơi vào tiền hậu giáp kích. Chỉ cần một ma xanh hàng là có thể áp chế hắn, hiện tại nhiều Lăng Thiên, thật muốn cùng hai người bọn họ động thủ, chính mình chắc chắn phải chết. Lăng Thiên ta ngươi đều là nhân tộc, hiện tại ma tộc trước mặt, ngươi cũng không thể động thủ với ta. Tiêu Thần Dương cuống cuồng nói, này đại ấn đối ta Tiêu gia thật có tác dụng lớn, không bằng như vậy, hai chúng ta đội liên hợp, các ngươi nhường ra vạn vật thương sinh ấn. Chúng ta cùng nhau kích sát ma tộc, thần tích bên trong lấy được nó bảo vật, toàn bộ thuộc về các ngươi toàn bộ. Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, nhưng bất vi sở động. Ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Ban nãy ngươi đều có thể phản bội chúng ta, nếu như cùng các ngươi liên hợp, còn không biết có thể hay không bị các ngươi phía sau chọc dao nhỏ. Hơn nữa, vạn vật thương sinh ấn rơi vào trong tay chúng ta, còn nghĩ tới chúng ta nhường lại, ngươi sở thích cũng quá lớn chứ. Lăng Thiên ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, đối phương lộ ra lòng tham không đáy, còn dám đưa ra hợp tác. Lăng Thiên sao lại tại tin tưởng đối phương? Đáng chết! Ta ngươi đều là nhân tộc, ngươi thật không ngờ vô tình, đây là sử tộc, đại nghịch bất đạo. Tiêu Thần Dương gào thét liên tục. Thế nhưng lúc này, ma xanh hằng đã truy sát qua đây, Tiêu Thần Dương cũng không đoái hoài phải cùng Lăng Thiên tranh chấp. Ẩm! Hai người lại lần nữa đụng vào nhau, chiến kích cùng đũa lớn va chạm, kinh khủng dư ba cuồn cuộn. Tiêu Thần Dương mới vừa rồi bị kích thương, hiện tại càng là rơi vào hạ phòng, bị đánh bay ra ngoài ngàn mét, ma xanh hằng truy sát mà lên, căn bản không bỏ qua đối phương. Lăng Thiên ta ngươi là đồng tộc, còn không mau mau đồng loạt ra tay giết những ma tộc này. Tiêu Thần Dương không địch lại, sốt ruột hướng về Lăng Thiên cầu cứu. Bất quá, Lăng Thiên khí sắc nhưng vô cùng băng lãnh, đạo, nếu như không phải nể tình cùng là nhân tộc, ta sớm đã xuất thủ kích sát ngươi. Tiêu Thần Dương run lên trong lòng, không dám mở miệng nữa, nếu như Lăng Thiên thật xuất thủ, vậy hắn thật chắc chắn phải chết. Lăng Thiên không để ý tới Tiêu Thần Dương chiến đấu, hắn mắt lạnh nhìn về phía những thứ kia dục dịch ma tộc. Các ngươi ai dám tiến lên, ta giết kẻ ấy. Câu này băng lãnh đe dọa, để còn lại ma tộc run lên trong lòng, nghĩ đến ban nãy Lăng Thiên thực lực, từng cái lộ ra vẻ sợ hãi, đều lui ra phía sau ra ngoài, không dám lên trước. Đây chính là có thể cùng bọn họ chủ tử cùng so sánh cường giả, chọc giận hắn, bọn họ đều chắc chắn phải chết. Lúc này, Lăng Thiên đứng ở Dạ Linh chiến đội phía trước, như có một kẻ làm quan khí thế. Vô luận là ma tộc, vẫn là Tiêu gia chiến đội, hoặc là giữa không trung giao chiến Tiêu Thần Dương cùng ma xanh hằng, cũng không dám mạo hiểm phạm nửa bước, e sợ cho chọc tức Lăng Thiên. Lúc này, ma xanh hằng cũng minh bạch, Lăng Thiên không ra tay vậy từ tốt nhất tình huống. Nếu như Lăng Thiên cùng Tiêu Thần Dương hợp tác, chết sẽ là hắn. Tiêu Thần Dương cũng đều sợ hãi ngậm miệng, tuy là tâm trung khí phẫn, oán hận. Thế nhưng cũng không dám tại lái một chút, e sợ cho này hai làm tức giận Lăng Thiên. Toàn bộ chiến cuộc điểm mấu chốt, đều trưởng không tại Lăng Thiên trong tay. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể để trong một phe thế lực triệt để hủy diệt. Ngay tại lúc đó, Vương Linh Kỳ đã đang từ từ luyện hóa này vạn vật thương sinh ấn. Không có bất kỳ cách trở, phảng phất hai người bản thân liền phù hợp một dạng, có huyết mạch bộ dạng ngay cả cảm giác. Vạn vật thương sinh ấn thuận theo bị Vương Linh Kỳ trưởng khống, luyện hóa trong. Bên trong chứa đựng, vượt qua viễn cổ, tỏa ra vĩnh hằng bất hủ lực lượng kinh khủng, cũng đang dần dần quen thuộc trong. Phảng phất một cái ngủ say vạn cổ vô địch đại năng, chính đang thức tỉnh trong. Ùng ùng. Liền chư thiên đều kinh dị, phát ra kiêng kỵ cùng tức giận tiếng chấn động. Trên bầu trời, nhất tầng lôi kiếp lực lượng đang ở quán chú trong, kinh khủng thần lôi đang nổi lên. Một khi Vương Linh Kỳ triệt để luyện hóa vạn vật thương sinh ấn, sẽ đánh xuống thiên phạt một dạng. Lẽ nào nha đầu kia chuẩn bị một lần đột phá thần đạo cảnh? Lăng Thiên nhìn trên bầu trời ngưng tụ kinh khủng thần lôi, suy đoán nói, không biết vì sao, trong lòng hắn luôn có một cổ dự cảm không tốt lưỡng lự, dường như có điểm xấu sự tình sẽ phát sinh. Không đúng, nếu như là thiên kiếp không có khả năng để cho ta có loại cảm giác này. Này trong nội tâm sợ cảm giác, còn hơn thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Đến tột cùng là chỗ ấy xảy ra vấn đề. Lăng Thiên trong lòng có chút sợ hãi, hắn cảm giác luôn cảm giác một cổ không hiểu nguy cơ tiềm tàng ở bên cạnh. Tiểu tử, ngươi cũng cảm giác được. Hỏa lão kiêng kỵ thanh âm đột nhiên nói. Hỏa lão ngươi có phải hay không phát giác cái gì? Lăng Thiên hỏi. Hỏa lão sắc mặt nghiêm túc xuống, trầm giọng nói, ta cảm giác được, một cổ lực lượng cấm kỵ. Một cổ không chết bất sinh lực lượng, đang ở nghịch chuyển trọng sinh, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Xúc phạm đại đạo cấm kỵ. Lăng Thiên run lên trong lòng, đại đạo có chút cấm kỵ sự tình không cho xúc phạm, một khi chạm đến, sẽ gặp đối với thiên đạo kinh khủng trừng phạt, cho dù là thần tôn đều không nhất định thừa nhận. Ha ha, bao nhiêu năm tháng đi qua, ta luân hồi kế hoạch rốt cục thành công. Khanh khách, tốt một chỗ hoàn mỹ thân thể, đời này luân hồi thiên tôn này đáng chết ra hỏa, cũng ngăn cản không được ta. Đúng lúc này, một đạo yêu mị mê hoặc, lại mang uy nghiêm không thể xúc phạm âm thanh của tự nhiên đột nhiên vang lên. Lăng Thiên nghe thanh âm này, lập tức cảm giác được hết sức quen thuộc. Chờ hắn nhìn về phía chủ nhân thanh âm lúc, nhất thời thân thể run lên. Chỉ thấy Vương Linh Kỳ, không biết khi nào mở mắt, trên người nàng khí chất đại biến, không phải là kia chờ hoạt bát đơn thuần, mà là một loại băng lãnh, cao quý, cao nhất khí chất. Đặc biệt cặp mắt kia, phảng phất đứng ở chư thiên vạn giới trên, nhìn xuống thương sinh linh một dạng. Hoàn toàn biến một người. Chương 949, khí linh trọng sinh. Lúc này Vương Linh Kỳ không biết khi nào mở mắt, trên người nàng khí chất đại biến, không phải là kia chờ hoạt bát đơn thuần, mà là một loại băng lãnh, cao quý, cao nhất khí chất. Đặc biệt cặp mắt kia, phảng phất đứng ở chư thiên vạn giới trên, nhìn xuống thương sinh linh một dạng. Trôi lơ lửng ở nàng bên cạnh tản mát ra một cổ hồng hoang bất hủ lực lượng, phảng phất một cái vô địch đại năng chính đang thức tỉnh. Một cổ uy áp cửu thiên thập địa ý chí lực lượng, liên tiếp dung nhập Vương Linh Kỳ trong cơ thể. Vương Linh Kỳ cả người cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, nàng ánh mắt lộ ra vẻ giằng co, nhưng vừa tựa hồ liền lực lượng nào đó cho áp chế lại. Lúc này, ngay cả Tiêu Thần Dương cùng Ma Xanh Hằng đều bị kinh động, bọn họ đình chỉ chiến đấu, mặt hoảng sợ nhìn về phía Vương Linh Kỳ. Theo Vương Linh Kỳ trên thân, bọn họ đều cảm giác được một cổ để cho bọn họ sợ hãi kinh dị hồng hoang lực lượng. Mà theo vạn vật thương sinh ấn cùng Vương Linh Kỳ lực lượng liên tiếp dây dưa, giữa không trung hủy diệt thiên phạt chi lực, càng ngày càng kinh khủng. Thiên đạo đều tựa hồ bị chọc tức, sinh hồng sắc đám mây bao phủ toàn trường, ở phía trên thất thải hủy diệt thiên kiếp nổi lên. Chỉ cần phát ra khí tức, liền để tất cả mọi người tại chỗ trái tim băng giá sợ hãi. Cổ lực lượng này, dù cho Lăng Thiên cũng có loại vô lực chống đỡ kinh dị cảm giác, chỉ sợ chỉ có viễn cổ đại năng mới có thể đối kháng cổ lực lượng này. Ha ha ha, bản tọa theo thái cổ trong năm tháng, rốt cục sống lại, thiên đạo coi như là người, cũng ngăn cản không bản tọa phục sinh trở lại thế giới này. Vương Linh Kỳ mị hoặc thanh âm, như tiên nhạc tiếng trời, thế nhưng uy nghiêm vô thượng khí chất, để cho người ta kem chút quỳ xuống thần phục. Chỉ thấy mặt nàng nhìn lên bầu trời thiên đạo trừng phạt, làm vung tay lên, vạn vật thương sinh ấn bên trong bay vụt ra một đạo vô địch quang mang. Quang mang bên trong chính là một cái viễn cổ thế giới hình chiếu, bên trong bao hàm thế gian vạn vật, một lần oanh kích vào thiên kiếp bên trong vòng xoáy. Lại đem bên trong viễn cổ đại năng đều có thể kinh dị lực lượng, cho áp chế xuống. Thiên kiếp đều bị tránh ra ngoài. Không được. Nhanh mau ngăn cản nàng, không muốn lại để cho nàng tiếp tục luyện hóa vạn vật thương sinh ấn. Hỏa lao sốt ruột kêu to lên. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm khởi nguồn, nguy cơ chính là từ Vương Linh Kỳ trên núi tản ra. Tuy là, hắn không biết Vương Linh Kỳ tại sao lại phát sinh bực này biến hóa, nhưng cũng biết tuyệt đối không thể tùy ý tiếp tục như vậy. Hỏa lao cuối cùng chuyện gì xảy ra, vì sao liền trở thành như vậy? Lăng Thiên vội vàng tiến lên, trong lòng đồng thời mồi lửa lão hỏi. Hắn xuất thủ không giữ lại chút nào, chí âm chí dương dung hợp, hóa thành một tòa thật to thái cực vòng tròn, đem vạn vật thương sinh ấn gói trong, dám phải cướp đoạt qua đây. Thế nhưng, Lăng Thiên qua cực lực lượng bao phủ lên vạn vật thương sinh ấn, lại có loại con kiến lay động thụ cảm giác. Rung động không vạn vật thương sinh ấn chút nào. Loài run rế, dám can đảm ngăn cản bản tọa phục sinh, tự tìm cái chết. Vương Linh Kỳ yêu kiều quát một tiếng, trợn mắt nhìn về phía Lăng Thiên, theo nàng ánh mắt xem, chỉ có lạnh lùng và vô tình. Đột nhiên một chỉ điểm ra, một đạo thương sinh linh cực quang kích sát tới, như một đạo thần phạt, hủy diệt tất cả hóa thành hỗn độn. Không được, lực lượng này quá kinh khủng. Lăng Thiên sắc mặt đại biến, phía sau thái cực chiến bào bay ra ngoài, hóa thành một mặt thái cực chiến kỳ, liên tiếp xoay tròn, chống đỡ Vương Linh Kỳ phát ra ngoài chống vắng lực lượng. Dù vậy, Lăng Thiên vẫn bị đánh bay ra ngoài, liên tục ho ra máu. Người này đã không phải Vương Linh Kỳ, nàng đến tột cùng là ai? Lăng Thiên kinh hãi hỏi. Hỏa lao thân thể rung động, sắc mặt nghiêm túc, vô cùng kinh hãi, đạo, quả nhiên là loại này cấm thuật. Nàng hiện tại đã không phải là Vương Linh Kỳ, mà là muốn vạn vật thương sinh ấn khí linh thay đổi trong. Tại vô địch thần khí trong, có một loại cực kỳ hà khắc bí thuật cấm kỵ. Đó chính là khí linh thoát khỏi bản thể, vào luân hồi chuyển thế trọng sinh, hóa thành nhân loại. Hỏa lao run giọng kể ra đạo. Loại bí thuật này ta cũng đã nghe nói qua. Thanh Dương đây là cũng kinh ngạc nói, loại bí thuật này cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ thần hồn câu diệt. Dù cho luân hồi thành công, cũng sẽ quên kiếp trước khí linh tất cả ký ức. Lăng Thiên trong lòng lạnh lẽo, hắn cũng biết, khí linh cũng không phải là thiên địa chân chính linh hồn. Không có nhân loại linh hồn hoàn chỉnh tính, chính là do tạo ra người hậu thiên sáng tạo ra. Bực này linh hồn không bị đại đạo thừa nhận, sở dĩ không tồn tại chân linh. Một khi linh hồn tiêu vong, liền triệt để tử vong. Mà nhân loại có chân linh, chỉ cần chân linh bất diệt liền có thể lần lượt luân hồi. Sở dĩ, khí linh muốn phải thoát khỏi bản thể, hoặc là lĩnh ngộ ra hỏa lão một dạng thiên địa nhất thể cảnh giới, bản thể hóa thân thân thể, hoặc là liền mạo hiểm luân hồi. Coi như là vương linh kỳ chính là vạn vật thương sinh ấn khí linh chuyển thế, nàng không phải quên kiếp trước tất cả, làm sao hiện tại sẽ biến thành như vậy? Lăng Thiên sợ hoặc hỏi, nếu như không làm rõ ràng những thứ này, không có khả năng cứu được vương linh kỳ. Hỏa lão mặt biến sắc được ngưng trọng hết sức, ưu ám đều nhanh nhỏ xuống nước đến. Lúc này mới là vạn vật thương sinh ấn khí linh độc ác nhất địa phương, nó trừ mới vừa nói cấm thuật, còn sử dụng một loại khác cấm thuật. Hỏa lão ngưng tiếng tức giận nói, nó tại luân hồi trước tại thần khí bản thể bên trong, lưu lại luân hồi trước khí linh thân ký ức cùng ý chí. Một khi nó một thế luân hồi thân, đoạt được bản thể. Như vậy thần khí bản thể bên trong ký ức ý chí, sẽ cướp đoạt thân thể chủ khống quyền. Đem luân hồi sau linh hồn cho cướp đoạt, tấy ghép vào chính mình ý chí. Một khi thành công, như vậy luân hồi thân bên trong linh hồn bản thể ý chí, liền sẽ tiêu vong. Thần khí đời trước khí linh ý chí, liền sẽ triệt để trọng sinh. Như vậy, vương linh kỳ một người này giống như bị đoạt xá trọng sinh, ở cái thế giới này biến mất tử vong. Mà vạn vật thương sinh ấn khí linh, sẽ chân chính về mặt ý nghĩa hóa người trọng sinh. Hỏa lao nói đến đây loại thứ hai bí thuật lúc, khí sắc đều tức giận hết sức, đây chính là một loại cực kỳ thâm độc chiêu số. Khí linh trọng sinh đã có làm trái ngày hòa, hôm nay lại cướp đoạt luân hồi thân ý chí, đoạt xá trọng sinh. Lấy khí linh chi hồn, ủng có nhân loại thân. Đây càng là phát động thiên đạo cấm kỵ, lần lượt khiêu khích thiên đạo quy tắc. Nói như thế, vương linh kỳ giống như bị vạn vật thương sinh ấn khí linh đoạt xá trọng sinh. Một khi đối phương thành công, vương linh kỳ sẽ chết chết. Lăng Thiên sốt ruột kêu to lên. Trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lại tiến nhập thần tích thế giới trước, Dạ Thiên thành chủ cùng hắn nói chuyện là lúc theo như lời. Luân hồi thần tích bên trong, vương linh kỳ ở bên trong có kinh thế cơ duyên, nhưng là hàm chứa ngày đại nguy hiểm, rất có thể sẽ vẫn lạc ở bên trong. Giờ khắc này, Lăng Thiên rốt cuộc minh bạch Dạ Thiên thành chủ theo như lời sinh tử đại kiếp nạn là cái gì. Không nghĩ tới, ta vốn muốn cho vương linh kỳ luyện hóa vạn vật thương sinh ấn, tăng cường thực lực, nhưng vì vậy hại nàng. Lăng Thiên tức giận cắn răng. Ngươi cũng đừng nghĩ nổi giận, chỉ cần ngươi có thể đủ trợ giúp nha đầu kia dưới áp chế khí linh ý chí, đoạt lại trưởng không quyền. Đây đối với nha đầu kia mà nói, sẽ là một hồi ngày đại kỳ ngộ. Hỏa lão ngưng tiếng nói, nếu như thành công, trong thiên địa không lâu sau, sẽ sinh ra một vị vô địch thần tôn đại năng. Lăng Thiên run lên trong lòng, Dạ Thiên thành chủ đã từng nói, đây là một hồi tử kiếp, nhưng cũng là một hồi kinh thế cơ duyên. Mà lúc này, theo khí linh liên tiếp đoạt xá vương linh kỳ linh hồn, vương linh kỳ buộc phát ra lực lượng càng ngày càng kinh người. Thậm chí so với trước kia huyền quan thần tọa phân thân, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ngay cả thiên đạo trừng phạt, cũng đều bị áp chế xuống, có bị đuổi tản ra có khả năng. Chương 950, đoạt xá cướp đoạt. Lúc này, theo khí linh liên tiếp đoạt xá vương linh kỳ linh hồn, vương linh kỳ buộc phát ra lực lượng càng ngày càng kinh người. Thậm chí so với trước kia huyền quan thần tọa phân thân, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ngay cả thiên đạo trừng phạt, cũng đều bị áp chế xuống, có bị đuổi tản ra có khả năng. Ha ha, bản tọa sắp trọng sinh hồi thế giới này, ai cũng ngăn cản không được ta. Vương linh kỳ như chư thiên vạn giới độc tôn nữ hoàng, đại đạo đều quỳ sát tại nàng trước mắt kinh dị, vạn đạo đều bị nàng dâm ở trước mắt. Tiêu thần dương cùng ma xanh giống hệt người, càng là sớm đã hoảng sợ xa xa tránh đến nơi xa. Mà ở bên trong thần điện, thiên đạo lực bao phủ, một cơn lửa giận tràn ngập bầu trời, phảng phất thiên đạo tức giận, không có có thể tha thứ. Ung ung ba, ẩm, từng đạo kinh thiên lôi phạt liên tiếp bổ hạ xuống, toàn bộ thần điện đều bị nổ tung, dường như muốn bị thiên đạo lực lượng oanh kích tan vỡ. Này mỗi nhất đạo thiên kiếp lực, đủ để cho linh vị cảnh viễn cổ đại năng đều không cách nào ngăn cản, mỗi một đạo đều đủ để ngày thần cảnh cường giả thụ thương. Thế nhưng, kinh khủng như vậy thiên kiếp lực, tuy nhiên cũng bị vương linh kỳ lấy vạn vật thương sinh ấn lực lượng, cho chống đỡ lại. Thậm chí triển khai phản công, để thiên đạo lực đều bị bức lui ra ngoài. Như vậy có thể thấy được, luân hồi thiên tôn hai đời luyện chế thần tôn khí, khủng bố cỡ nào. Xem như là trước đây đại long đao, cũng có thể lấy sánh ngang vạn vật thương sinh ấn hung hãn. Theo một ý nghĩa nào đó, nó đã không kém gì thiên tôn khí. Hơn nữa, nó khí linh chính đang thức tỉnh, hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Một khi vạn vật thương sinh ấn triệt để đoạt xá vương linh kỳ, chỉ đem không kém gì một vị vô địch thần tôn trên đời. Không được, tuyệt đối không thể để cho nó vượt qua thiên kiếp, triệt để đoạt xá Vương Linh Kỳ linh hồn. Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh chớp động. Hôm nay Vương Linh Kỳ gần như vô địch, ít nhất tại đây luân hồi thần tích bên trong đã không người là nàng đối thủ. Xem ra cũng chỉ có người cuối cùng phương pháp có thể được. Lăng Thiên trong tay, nhiều hơn một mặt bằng đá ngọc phù. Khi tiến vào luân hồi thần tích phó bản lúc, Dạ Thiên thành chủ là liền loại tình huống này mà chuẩn bị. Thình thịch. Lăng Thiên trực tiếp bóp vỡ thứ hai chương thiên đạo mảnh vụn. Ong ong ong. Đột nhiên thì, thiên địa lại lần nữa chấn động giữa không trung đột nhiên vặn mèo, một cổ lực lượng kinh khủng tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu liên tiếp quán trú. Lực lượng kinh khủng, phảng phất đem trong thiên địa toàn bộ đại đạo, nguyên khí, tiên thiên tinh khí cùng nhau tụ đến, vô cùng mênh mông, không còn cách nào đánh giá. Ào ào. Thất thải đám mây bập bềnh quán trú, vô tận đại đạo ở bên trong lần chứa, thời gian, không gian, hỏa diễm, liệt hỏa chờ đại đạo đều hàm chứa trong. Phảng phất thiên đạo thức tỉnh, thiên địa biến động. Bên trong như có kinh khủng cự thú sắp thức tỉnh, vậy cường đại vô cùng lực lượng, làm người lạnh lẽo tâm gan. Ngay cả thiên đạo thần phạt, cũng bị Lăng Thiên kêu gọi mà đến thiên địa chi lực cho lao ra một cái lỗ hổng thật to. Từng cổ một lực lượng kinh khủng quán đỉnh mà xuống, dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị đột nhiên này lên biến cố cho kinh động. Tiêu Thần Dương cùng Ma Xanh Hằng hai người đều hoảng sợ nhìn về phía Lăng Thiên, không biết Lăng Thiên làm cái gì. Tiểu tử này, đang làm cái gì? Ma Xanh Hằng sợ hoặc đạo. Thình thịch. Đúng lúc này, Lăng Thiên trong cơ thể khí tức một chút dĩ nhiên chậm rãi biến mất, phảng phất thoáng cái theo bài vị rơi xuống đến, trở thành một phàm nhân. Tiểu tử này làm sao đột nhiên thì lực lượng hoàn toàn không có. Tiêu Thần Dương sợ bị ngu đạo. Cắt. Ta còn tưởng rằng hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ có biến được thế nào lợi hại. Ma Xanh Hằng xem thường cơ cười một tiếng, mới vừa rồi còn bị Lăng Thiên tiếng động cho khiếp sợ đến. Không nghĩ tới cuối cùng đầu voi đuôi chuột. Hai phe chiến đội người khác, cũng đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Bất quá lúc này, Vương Linh Kỳ nhìn Lăng Thiên, mặt biến sắc được ngưng trọng hết sức, theo Lăng Thiên trên thân, nàng cảm giác được một cổ kinh người sức uy hiếp lượng. Cổ lực lượng này, để cho nàng phảng phất đang đối mặt thiên tôn thời điểm một dạng, nhìn rõ ràng là không có một chút lực lượng. Thế nhưng trong cơ thể nhưng phảng phất đem thiên đạo đều dung nạp trong, có không gì làm không được chi uy. Chỉ thấy Lăng Thiên vừa xài bước ra, đột nhiên thì bước vào thiên đạo thần phạt bên trong. Những thứ kia đánh rất mà ngày nữa kiếp lực, tại đánh rất đạo Lăng Thiên trên thân là, đột nhiên chuyển biến, bay vụt hướng no phương. Rõ ràng vào mưa xối xả một dạng dày đặc thần lôi, nhưng không có một đạo đánh vào Lăng Thiên trên thân. Lăng Thiên đơn giản bước chậm hướng về Vương Linh Kỳ đi đến gần. Tiểu tử này vận khí cũng quá được rồi, dĩ nhiên không có có một đạo bổ trúng hắn. Ma Xanh Hằng cười khẩy nói. Thế nhưng, Tiêu Thần Dương khí sắc nhưng biến được ngưng trọng, hắn trung quy thấy được tất cả cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Mấy bước trong lúc đó, Lăng Thiên liền tới đến Vương Linh Kỳ phía trước, lãnh đạm ánh mắt thiên lặng nhìn đối phương. Tiểu tử ngươi muốn như thế nào? Vương Linh Kỳ kiêng kỵ lạnh giọng nói. Theo bằng hữu ta trong cơ thể lăn ra đây, bằng không, ta tự mình mà sát ngươi ý chí. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Ha ha ha, thực sự là chê cười. Bản tọa tung hoành vạn cổ, còn chưa bao giờ có người dám đối với bản tọa nói lời như vậy. Vương Linh Kỳ cơ cười một tiếng, ánh mắt dần dần băng lãnh, bản tọa sắp nghịch thiên phục sinh. Có chân chính nhân loại thân thể, dù cho ngươi là thiên tôn, dám đến ngăn trở bản tọa cũng sẽ giết ngươi. Vương Linh Kỳ đang khi nói chuyện, trên thân quần quận thần áp mãnh liệt lên, phảng phất một cái thiên địa bá chủ tức giận, chư thần chí tôn tức giận, hung hăng áp bách hướng Lăng Thiên. Tại cổ chư thần chí tôn uy áp hạ, có lẽ viên cổ đại năng đều phải quỳ sát xuống. Thế nhưng, ở nơi này uy áp kinh khủng dưới sự xung kích. Lăng Thiên nhưng như một xuân phong vậy, đứng ở Vương Linh Kỳ đối diện. Toàn bộ trùng kích còn có sức mạnh đi tới trước mặt hắn, đều bốn tàn mát. Ngươi đã như vậy một mực không chịu giác ngộ, ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ, mặt sát ngươi ý chí. Lăng Thiên ánh mắt băng lạnh xuống, trên thân vô cùng đại đạo lực bộc phát ra, thiên đạo cộng hưởng, đại đạo thần phục. Trong nháy mắt, Lăng Thiên trở thành vùng thế giới này duy nhất chúa tể, thiên đạo quy tắc quay chung quanh ở bên cạnh hắn, bị hắn điều động cùng trường khống. Ý chí cấp đoạt. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, trong tay lấy thái cực ngũ hành thiên đạo làm chủ. Hóa thành một giả thiên bàn tay, bao phủ hướng Vương Linh Kỳ. Trong bàn tay vạn đạo xoay tròn, hóa thành một cái thiên đạo vòng xoáy, như hắc động vậy lực lượng hấp xả ra, cường đại vô cùng lực lượng hung hăng hấp xả lấy vạn vật thương sinh ấn khí linh ý chí. A a a a ba. Vạn vật thương sinh ấn phát ra thê lương kêu thảm thiết, chỉ thấy một cái đại ấn vậy ý chí linh hồn, theo Vương Linh Kỳ trên thiên linh cái bay ra ngoài, liên tiếp bị kéo ra. Một cổ không còn cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng, để khí linh không thể không bị kéo ra. Muốn phải cướp đoạt bản tọa đi ra, bản tọa mạt sát thiếu nữ này linh hồn, cũng sẽ không khiến ngươi thành công. Khí linh hóa thành Vương Linh Kỳ linh hồn bộ dáng, hướng về phía Lăng Thiên dữ tợn gào thét. Khí linh triệt để phát cuồng, nó liều lĩnh đại giới, đột nhiên thì dẫn động vạn vật thương sinh ấn lực lượng. Vạn vật thương sinh ấn bên trong, đột nhiên thì truyền lại ra một cổ đồng dạng kinh người hấp xả lực lượng. Hung hăng lôi kéo hướng Vương Linh Kỳ linh hồn. Theo Vương Linh Kỳ trong thân thể, có một cổ linh hồn bị kéo ra, đúng là Vương Linh Kỳ bản thân. Chương 951, trấn áp khí linh. Vạn vật thương sinh ấn bên trong, đột nhiên thì truyền lại ra một cổ đồng dạng kinh người hấp xả lực lượng. Hung hăng lôi kéo hướng Vương Linh Kỳ linh hồn. Theo Vương Linh Kỳ trong thân thể, có một cổ linh hồn bị kéo ra, đúng là Vương Linh Kỳ bản thân. Mà theo Vương Linh Kỳ bản người linh hồn bị lấy ra, chống rông thân thể bên trong, một cổ cường đại lực lượng lôi kéo hướng khí linh, dường như muốn đem nó kéo trở về. Một cái thân thể chỉ có thể nắm giữ một cái bản chủ linh hồn, đã Vương Linh Kỳ bị lôi đi, như vậy thân thể liền sẽ tự chủ tuyển chọn một cái càng cường đại hơn linh hồn. Không được, nó muốn tiêu diệt Vương Linh Kỳ linh hồn, vung tha đoạt xá linh hồn, đổi thành đoạt xá thân thể. Lăng Thiên sốt ruột quát to một tiếng. Khí linh Vương Linh Kỳ lộ ra vẻ đắc ý nhe răng cười. Lúc này, khí linh Vương Linh Kỳ trong lòng cũng là vô cùng rung động, đối mặt Lăng Thiên nó lại vẫn không còn sức đánh trả. Loại cảm giác này, nó chỉ ở Thiên Tôn phía trước cảm thụ qua. Bất quá nó hiện tại muốn giết Vương Linh Kỳ bản tôn linh hồn, liền không tin tưởng Lăng Thiên còn có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Vạn vật thương sinh ấn bên trong tản mát ra cường đại hấp xả lực lượng, hung hăng lôi kéo Vương Linh Kỳ linh hồn. Một khi bị thu vào bên trong, Vương Linh Kỳ linh hồn sẽ triệt để tử vong. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong tay vạn đạo lực ngưng tụ, hàng tỷ đại đạo như ngân hà huy động, một cổ vô cùng mênh mông lực lượng, hướng về vạn vật thương sinh ấn chấn áp xuống. Rầm rầm. Vạn vật thương sinh ấn bị mãnh liệt trùng kích, chấn động kịch liệt lên. Mơ hồ có bị chấn áp xuống chiều hướng. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn ngăn cản ta kế hoạch. Khí linh Vương Linh Kỳ sắc mặt kỳ biến, thiếu niên trước mắt còn hơn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nó liều lĩnh điều động vạn vật thương sinh ấn lực lượng, gia tăng lực kéo. Ong ong ong. Một cổ cường đại hấp lực liên tiếp hút vào Lăng Thiên lực lượng, Lăng Thiên cảm giác được thiên đạo lực đều bị hút vào. Trong cơ thể thiên đạo mảnh vụn lực lượng, tại gia tốc tiêu hao, còn hơn trạng thái bình thường thần tốc quá nhiều. Tuy là, tạm thời ngăn cản Vương Linh Kỳ linh hồn bị lôi kéo tiến nhập bên trong vận mệnh, nhưng Lăng Thiên lực lượng nhưng bị điên cuồng thu nhận. Lăng Thiên vừa trấn áp vạn vật thương sinh ấn, vừa dám đem khí linh theo Vương Linh Kỳ trong cơ thể rút ra. Hai phe triệt để chịu đựng. Những phiền toái này, hoặc là tại vạn vật thương sinh ấn đem ta lực lượng tốt sống trước, rút ra khí linh. Hoặc là thiên đạo mảnh vụn lực lượng hao hết, Vương Linh Kỳ linh hồn tiêu vong, khí linh đoạt xá thành công. Lăng Thiên trong lòng u ám nghĩ đến, nếu quả thật là loại tình huống thứ hai, đó không thể nghi ngờ là bết bát nhất sự tình. Đến lúc đó, không đơn giản Vương Linh Kỳ sẽ bị đoạt xá, đám người bọn họ cũng sẽ bị vạn vật thương sinh ấn cho tiêu diệt. Dù sao vạn vật thương sinh ấn thế nhưng đến gần vô hạn thiên tôn khí thần khí, uy lực không phải phổ thông thần tôn khí có thể so sánh. Lúc này, nơi xa Tiêu Thần Dương nhìn Lăng Thiên tình huống, trong mắt ánh sáng lạnh chớp động. Đặc biệt nhìn về phía vạn vật thương sinh ấn, càng là lộ ra vẻ tham lam. Tiểu tử này tạm thời cũng không thu thập được vạn vật thương sinh ấn, đây có lẽ là ta cơ hội. Tiêu Thần Dương trong lòng tham lam nghĩ đến, không bao lâu liền muốn ra phương pháp. Nhìn về phía cách đó không xa Ma Xanh Hằng, Tiêu Thần Dương cười nói, Ma Xanh Hằng tại hạ có một vụ giao dịch muốn nói với ngươi một chút. Ma Xanh Hằng quay đầu, cười lạnh nói, nhân tộc đều là âm hiểm hạng người, ta và ngươi có chuyện gì đang nói. Ha ha, cũng không thể nói như vậy. Lẽ nào, ngươi đối vạn vật thương sinh ấn không có hứng thú? Còn có Lăng Thiên, ngươi không muốn giết hắn. Tiêu Thần Dương nết miệng lên một âm hiểm nụ cười nói. Thế nhưng, những lời này cũng là xúc động đến Ma Xanh Hằng. Tại hiểu biết Lăng Thiên thực lực sau, hắn cũng bị cái nhân tộc này thiên tài cho chấn động đến. Bực này tiềm lực thiên tài, tương lai tất nhiên là ma tộc đại địch. Nếu như có thể giết Lăng Thiên, đó đúng là một cái công lớn. Hơn nữa, đối với vạn vật thương sinh ấn hắn quả thực tâm động, vị này vô địch đại ấn, vô luận rơi vào trong tay ai, cũng có thể một phương cường giả quật khởi. Thấy Ma Xanh Hằng lộ ra tâm động vẻ, Tiêu Thần Dương đã có hoàn toàn chắc chắn. Ta ngươi cũng muốn giết Lăng Thiên, hiện tại tiểu tử này không biết sống chết cùng vạn vật thương sinh ấn đụng vào nhau, này chính là chúng ta cơ hội. Tiêu Thần Dương lạnh lùng nói, ta ngươi liên thủ giết Lăng Thiên, đem hắn cho vạn vật thương sinh ấn đều làm trọng thương. Còn như vạn vật thương sinh ấn thuộc về ai toàn bộ, tùy vào bản lĩnh. Nhân tộc quả nhiên là ti tiện chủng tộc, mới vừa rồi còn muốn giết ta, hiện tại xoay người liền cùng ta ma tộc liên hợp. Ma Xanh Hằng châm chọc cười lạnh nói, bất quá, ngươi kế hoạch ta đáp ứng. Hai người ăn nhịp với nhau. Lăng Thiên cùng vạn vật thương sinh ấn rằng có chiến trường tiếng. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng đại sự của ta, bản tọa muốn tiêu diệt ngươi cựu tộc. Vạn vật thương sinh ấn khí linh hướng về phía Lăng Thiên giữ tợn gào thét, thế nhưng vô luận nó thế nào tức giận, cũng thay đổi mất linh hồn bị rút ra vận mệnh. Lúc này, vạn vật thương sinh ấn đã có một nửa linh hồn bị rút ra. Lăng Thiên cứu ta. Vương Linh Kỳ linh hồn cũng thanh tỉnh qua đây, nàng mặt vẻ thống khổ, đối Lăng Thiên đạo. Lăng Thiên khí sắc luôn luôn nghiêm trọng ngưng trọng, không dám buông lỏng chút nào. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác bên trong không gian một cổ sát ý tiềm tàng, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh hư không. Có người muốn giết ta. Lăng Thiên trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, ở hải này đầu nếu như bị phá vỡ cân bằng hiểu biết nhất kiện nguy hiểm sự tình. Hào hào. Nay thời, không ở giữa đột nhiên kích khởi nhất tầng sóng gợn, đột nhiên thì một đạo băng lãnh kiếm quang bắn ra, ám sát hướng Lăng Thiên. Cút cho ta. Lăng Thiên lạnh cả tim, nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm rung động ra, đại đạo cộng hưởng, hung hăng trùng kích hướng đạo kiếm mang này. Thình thịch. Không gian như thủy tinh một dạng tầng tầng nát vụn, một đạo nhuốm máu thân ảnh bay bắn ra. Là ngươi Tiêu Thần Dương. Lăng Thiên trợn mắt nhìn về phía đối phương. Hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ ở vào thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Tốt lực lượng kinh khủng, ngươi làm sao đột nhiên thì biến được cường đại như vậy? Tiêu Thần Dương mặt kinh hãi nói. Ban nãy vạn đạo lực đánh thẳng tới, liền hắn lĩnh ngộ đạo thần lực lượng đều bị một lần trùng kích tiêu tán. Thậm chí để hắn có loại vô lực chống đỡ cảm giác, chỉ là gầm lên giận dữ, liền để hắn thụ thương. Còn đang chờ cái gì, chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Tiêu Thần Dương đột nhiên hướng về phía giữa không trung giận dữ hét. Ùng ùng. Đúng lúc này, giữa không trung chấn động kịch liệt, trên bầu trời, đột nhiên thì một cái nghìn trượng ma thần thân ảnh đến, vị này ma thần chung quanh một mảnh ngục thần quốc bao phủ. Mặc thần giáp, như địa ngục quay về ác ma, đầu trên có hai cái tiêm giác, cầm trong tay tam xoa kích. Đê tiện nhân tộc loài run rế nhận lấy cái chết. Một đạo tiếng giống giận rung động bầu trời, tam xoa kích hướng về Lăng Thiên hung hăng ám sát mà tới. Ma xanh hằng. Lăng Thiên lập tức cảm giác được vị này ma thần khí tức, đúng là ma xanh hằng. Hắn trợn mắt nhìn về phía Tiêu Thần Dương, tức giận nói, ngươi dĩ nhiên cùng ma tộc cấu kết cùng một chỗ. Cấu kết ma tộc, đường hại đồng tộc, ngươi này giống như sử tộc. Lăng Thiên mặt tức giận. Ta bất quá cùng ma tộc tạm thời hợp tác mà thôi, hơn nữa chỉ cần các ngươi đều chết, còn có ai sẽ biết. Tiêu Thần Dương âm lãnh cười, quát to, chịu chết đi Lăng Thiên. Ngươi khó chịu, ngất cả ngày, mấy ngày nay trạng thái tinh thần không tốt. Chỉ có canh một, buổi trưa thời điểm tại bù vào hai canh. Chương 952, Thiên Luân hồi đến. Ta bất quá cùng ma tộc tạm thời hợp tác mà thôi, hơn nữa chỉ cần các ngươi đều chết, còn có ai sẽ biết. Tiêu Thần Dương âm lãnh cười, nói hiên ngang lẫm liệt, tựa hồ đối với chính mình hành vi không có một chút sai lầm nhận thức, quát to, chịu chết đi Lăng Thiên. Ẩm. Một cổ kinh người đạo thần lực lượng bộc phát ra, bốn loại đại đạo dung hợp lực lượng sôi trào mãnh liệt, mặc thần vương cấp thần giáp Tiêu Thần Dương, lực lượng lấy tốc độ kinh người liên tiếp kéo lên. Hắn hóa thân làm nghìn trượng chiến thần, cơ múa chiến kích hung hăng hướng về Lăng Thiên, chiến kích hóa thành sơn mạch kích cỡ tương đương, đạo tác mãnh liệt, áp sập chư thiên. Liên hợp mê muội xanh hằng ma thần hóa thân, một cái như ma thần địa ngục, một cái như thế gian chiến thần. Hai người liên hợp hung hăng kích sát hướng Lăng Thiên. Thần điện rung động, không gian nổ tung, thần quang, phảng phất hai đạo thiên phạt kích sát mà tới. Các ngươi này là muốn chết. Lăng Thiên nộ tra một tiếng, hắn bản chưa đem hai người này để vào mắt. Dĩ nhiên đối phương vẫn cứ đến tìm cái chết, muốn phải nhân cơ hội này kích sát hắn, như vậy Lăng Thiên cũng chỉ có thể vô tình phản kích. Thân thể thần thông, pháp tướng thiên địa. Lăng Thiên đột nhiên thì trở thành ba đầu sáu tay nghìn trượng cự nhân, vạn đạo lực tỏa ra, như thế gian chân thần chúa tể. Chỉ thấy hắn đối mặt hai người công kích, hai tay tiếp tục chấn áp cùng ngăn cản vạn vật thương sinh ấn, khác hai cái tay đột nhiên đưa ra, tay không nên kích hướng hai người công kích. Thình thịch. Ẩm. Hai cổ để không gian rung động vỡ vụn tiếng va chạm vang lên, hai người đủ để đánh xuyên ngôi sao công kích, lại bị Lăng Thiên dùng hai bàn tay to cho đơn giản tiếp được. Không được. Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Ma xanh hằng mới vừa cùng Lăng Thiên va chạm, liền bị chấn động đến, này cổ vô cùng lực lượng, để hắn phảng phất đang đối mặt linh vị đại nhân. Mau lui lại. Tiêu Thần Dương cũng kinh sợ kêu lớn, hắn không cách nào tưởng tượng, Lăng Thiên vì sao thoáng cái liền biến được cường đại như vậy? Muốn đi, các ngươi đi được sao? Lăng Thiên tức giận cười nhạt một chút, hắn tóm lấy hai người thần khí bàn tay, đột nhiên dùng sức. Thình thịch. Chen. Này hai kiện thần vương cấp vũ khí, trực tiếp bị Lăng Thiên bẻ gãy, vỡ vỡ thành hai mảnh. Điều này sao có thể? Hắn tay không liền chặt cụt thần khí. Tiêu Thần Dương lại lần nữa kinh hãi nói. Thế nhưng, Lăng Thiên phản kích còn không chỉ như thế. Ngũ hành thần quyền. Thái cực trường. Lăng Thiên hét lớn, một quyền một trưởng đánh về phía hai người, kích sát hướng Tiêu Thần Dương trên nắm tay. Bộc phát ra ngũ thải quang mang như một khỏa tiểu thái dương, đánh ra muốn ma xanh hàng đại thủ trưởng, hóa thành một mặt thái cực ma bàn, trực tiếp nghiền ép xuống. Không được. Hai người hoảng sợ kêu lớn, cổ lực lượng này quá cường đại, để cho bọn họ như đối mặt chư thiên nghiền ép, vô cùng lực lượng để cho bọn họ cảm giác được tử vong đe dọa. Giờ khắc này, Ma Xanh Hằng cùng Tiêu Thần Dương rốt cuộc minh bạch, Lăng Thiên cuối cùng cường đại dường nào, này vô địch lực lượng, căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi. Ma Xanh bền lòng trong càng là dâng lên một cổ hối ý, sớm biết rằng cũng không cùng Tiêu Thần Dương hợp tác, chính mình tìm đường chết. Ầm. Ung ung. Bỏ chạy trong hai người, căn bản chạy trốn không ra công kích, bầu trời đều vì thế mà chấn động, nghìn dặm không gian như chiếc gương một dạng vỡ vụn. A a. Hai đạo thê lương kêu thảm thiết vang lên, trốn vào bên trong không gian hai người, bị Lăng Thiên oanh bay ra ngoài, trên thân tiên huyết cuồn phong, liên tục thổ huyết, bị cực đại bị thương nặng, kém chút chết đi. Trên người hai người thần giáp triệt để nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay vụt, vốn đang ủng có vô địch phong thái hai người. Tại Lăng Thiên dưới sự công kích, thoáng cái trở thành tên khất cái một dạng thê thảm. May mắn chạy thoát thân hai người, nhìn Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ban nãy hai người thế nhưng dùng hết toàn bộ thủ đoạn, liền thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đều xông tới, mới may mắn chạy thoát thân. Không dám dừng lại, hai người lập tức trốn chui xa hướng nơi xa. Lực lượng bị phân tán, đã không có thể giết chết bọn họ. Lăng Thiên mày nhăn lại, làm trấn áp vạn vật thương sinh ấn, hắn liền 1% lực lượng đều động chưa dùng tới, bằng không một trưởng liền có thể đập chết Tiêu Thần Dương hai người. Lúc này, ở đây Tiêu gia chiến đội cùng ma tộc chiến đội bọn người bị chấn động đến. Nhưng là bọn họ đội trưởng, trẻ tuổi trong nhân vật vô địch. Thế nhưng hiện tại hai người liên hợp, lại bị Lăng Thiên dễ dàng đánh bại, thậm chí kém chút kích sát. Này quá điên cuồng, nói ra ma giới cùng ngũ vực đều có thể rung động. Cái nhân tộc này đến tột cùng là ai? Vì sao hắn có thể đủ cường đại như vậy? Điều đó không có khả năng. Nhân tộc trẻ tuổi trong, khi nào xuất hiện bực này vô địch thiên tài? Hai đội nhân mã đều kinh hãi kêu to lên, lúc đầu dục dịch chuẩn bị đối linh đánh đêm đội động thủ hai tổ người, đều bị hù dọa được lùi về. E sợ cho Lăng Thiên tức giận, đem bọn họ một trưởng toàn bộ đập chết. Bây giờ nên làm gì, lẽ nào tùy ý hắn cướp đi vạn vật thương sinh ấn? Ma Xanh Hằng vội vàng chế trụ thương thế, mặt u ám hỏi. Tiêu Thần Dương này lúc cũng là được bị thương nặng, còn đang không ngừng ho ra máu, nuốt vào đến thánh dược chữa thương mới có chuyển biến tốt. Chúng ta chờ một chút, hắn đột nhiên biến được lợi hại như vậy, tất nhiên là dùng nào đó thủ đoạn bị cấm kỵ. Loại thủ đoạn này nhất định có lúc hiệu tính, còn có cường đại tác dụng phụ. Chỉ cần hắn thời gian vừa quá, chính là hắn tử kỷ. Tiêu Thần Dương oán hận đạo, hắn chính là Đông Thổ Thiên Kiêu nhi tử, theo không thử nghiệm qua bại được thê thảm như thế. Hiện tại hắn chỉ muốn giết Lăng Thiên, cái này nhận hắn oán hận người. Hắn không cách nào tưởng tượng, tại Dạ Thiên Thành gặp nhau lúc, chưa để vào mắt loài run rế, dĩ nhiên cường đại đến loại cảnh giới này. Ung ung. Đúng lúc này, trên thần điện không thần kiếp theo khí linh bị Lăng Thiên cho chấn áp, cũng thay đổi được càng ngày càng yếu, thậm chí tiêu tán. Liên thần kiếp triệt để biến mất lúc. Hào hào, ầm ầm. Thần điện không gian đột nhiên rung một cái cự đại không gian vết rách cắt, tạo thành một cái không gian thông đạo. Đột nhiên thì, một đạo hắc ảnh theo không gian thông đạo bên trong bắn ra. Ha ha ha, rốt cục đi vào. Lăng Thiên ngươi đang ở đâu, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Một đạo kiêu ngạo cười to sau, người đến oán hận hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Người này đúng là Thiên Luân Hồi, thật hắn sớm đã đi tới bên ngoài thần điện mặt không gian, thế nhưng bên trong thần điện đột nhiên bị một cổ thần kiếp lực lượng bao trùm, để hắn không còn cách nào đi vào. Đặc biệt thần kiếp khí tức hủy diệt, để hắn đều kinh sợ. Sở dĩ, luôn luôn bị vây bên ngoài. Hiện tại sức mạnh mang tính chất hủy diệt rốt cục biến mất, hắn cũng phải lấy xông vào. Thiên Luân Hồi băng lạnh ánh mắt đảo qua, cũng là phát hiện bên trong thần điện Tiêu Thần Dương cùng ma tộc hai đội nhân mã. Cuối cùng, nhìn về phía nơi xa chính đang trấn áp vạn vật thương sinh ấn Lăng Thiên, nhất thời lộ ra nhe răng cười. Ha ha, tiểu tử ngươi còn chưa có chết, cái này quá tốt, bản tọa muốn đích thân giết người ngươi. Thiên Luân Hồi oán hận tràn ngập sát ý đạo. Lăng Thiên khí sắc lại lần nữa châm xuống, vừa mới giải quyết Tiêu Thần Dương cùng Ma Xanh Hằng hai người, hiện tại có bao nhiêu ra một cái lại thêm đại phiền toái. Có Luân Hồi Kính Thiên Luân Hồi, tại thần tích bên trong sức uy hiếp, còn hơn Tiêu Thần Dương hai người còn muốn lớn hơn, nếu như đối phương vận dụng Luân Hồi Kính tác động thần tích nội lực lượng, vậy càng thêm phiền toái. Chương 953, trấn áp thô bạo. Ha ha, tiểu tử ngươi còn chưa có chết, cái này quá tốt, bản tọa muốn đích thân giết người ngươi. Thiên Luân Hồi oán hận tràn ngập sát ý đạo. Lăng Thiên khí sắc lại lần nữa châm xuống, vừa mới giải quyết Tiêu Thần Dương cùng Ma Xanh Hằng hai người, hiện tại có bao nhiêu ra một cái lại thêm đại phiền toái. Thiên Luân Hồi chúng ta tỉ thí ba chiêu, ngươi đã thua ta, còn có mặt mũi đuổi qua đây. Lăng Thiên tỉnh táo lại đạo. Đến loại thời điểm này, lại thêm hẳn là tỉnh táo đối mặt. Thiên Luân Hồi. Hắn chính là càn khôn cung vị kia lấy được luân hồi kính mảnh vụn thiên luân hồi. Tiêu Thần Dương kinh hô một tiếng. Trước hắn cũng nghe Lăng Thiên từng nói, ma tộc cường giả chính là đi qua thiên luân hồi tay nhập cư trái phép đi vào. Đây chính là một vị có khả năng khiêu chiến thần vương tuyệt thế cường giả, đã tiếp cận viễn cổ đại năng tồn tại. Ở đây nhân tộc cũng đều mặt biến sắc được khó coi. Càn khôn cung đã phản bội nhân tộc, nhiều như vậy một cái tuyệt thế cường giả đến, sẽ đối mặt với vô số biến cố. Trang diện ngược lại đối ma tộc có lợi, thậm chí tất cả mọi người đều có khả năng bị mạt sát nguy hiểm. Thiên luân hoàn hồn tọa, mau mau cướp đoạt tiểu tử kia trong tay vạn vật thương sinh ấn, đây chính là khống chế thần tích hoạch tâm thần khí. Ma xanh hằng thấy thiên luân hồi đến, lập tức kinh hỉ hô lớn. Có như vậy một cái tuyệt thế cường giả viện trợ, bọn họ liền có thể nghịch chuyển cục diện, giết sở hữu nhân tộc, đoạt được chỗ có lợi ích. Vạn vật thương sinh ấn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết luân hồi thiên tôn trường khống, mạnh nhất thần tôn khí danh xưng là vạn vật thương sinh ấn. Thiên luân hồi kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên trong tay, đang bị chấn áp xuống vạn vật thương sinh ấn. Ánh mắt nhất thời biến được tham lam, vị này đại ấn, có thể so với không trọn vẹn thiên tôn khí mạnh hơn. Không thua gì nửa thiên tôn khí. Nếu như có phương này thần ấn, như vậy mặc dù chỗ này thần tích không có luân hồi kính mảnh vụn cũng đáng. Càn Khôn Cung cũng không ở sợ hãi Long Đỉnh có đại long đao, hoàn toàn có thể chấn áp xuống đối phương. Tiểu tử, mau mau đem vạn vật thương sinh ấn giao ra đây, bực này bảo ấn cũng không phải là ngươi chờ loài run dế có thể có. Thiên Luân Hồi lạnh lùng nói, hắn vẫn là có chút kiêng kỵ Lăng Thiên thủ đoạn, hơn nữa, chẳng biết tại sao mặt đối trước mắt không có chút lực lượng nào khí tức Lăng Thiên, hắn cảm giác được một cổ cường đại đe dọa cảm giác. Ngu ngốc, nằm trong loại trạng thái này người thấy được ta có khả năng giao ra thần ấn sao? Lăng Thiên châm chọc cười. Thấy Thiên Luân Hồi xuất hiện, Lăng Thiên gia tăng rút ra khí linh độ mạnh yếu, hiện tại khí linh đã bị nảy lấy ra 2/3. Đuôi ở trên linh hồn, đã bị Lăng Thiên bong ra từng màng đi ra, chỉ kém một bộ phận liền có thể thành công. Bất quá, hắn thiên đạo lực cũng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, liền Lăng Thiên chính mình cũng không biết có hay không còn có thể chống đỡ tiếp. Lúc này, Thiên Luân Hồi cũng nhận thấy được Lăng Thiên trạng thái đặc thù, nhếch miệng lên một chút hài hước cười nhạt. Trời cũng giúp ta, chỉ cần đem ngươi đánh chết, bị thương nặng vạn vật thường sinh ấn khí linh, hết thể đều là ta. Thiên Luân Hồi kiêu ngạo cười ha hả. Lần này, Thiên Luân Hồi trực tiếp tế xuất luân hồi kính mảnh vụn, lục đạo luân hồi hiện lên, toàn bộ luân hồi thần tích cộng hưởng theo. Ùng ùng. Sáu thật lớn luân hồi thông đạo bao trùm nửa bầu trời, sâu thẳm vô biên, phảng phất đi thông địa ngục. Lục đạo luân hồi, hoàng truyền quốc gia. Thiên Luân Hồi là thần quốc thế giới hiện lên, hoàn toàn là địa ngục u minh, âm tào địa phủ, hoàng nước suối chảy ngược, quan xuyến chân trời. Thiên Luân Hồi trôi lơ lửng ở một ngôi thần điện ở trên, như minh vương chúa tể, nhìn xuống Lăng Thiên. Tiểu tử, lần này bản tọa không thế khinh thường nữa, để cho ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Thiên Luân Hồi lạnh giọng nói. Liên tiếp ăn vài lần thua thiệt, Thiên Luân Hồi đối Lăng Thiên tràn ngập đề phòng. Sáu đạo vạn quỷ tịch diệt ma công. Thiên Luân Hồi giống to, thiên địa rung động, vạn đạo cộng hưởng, chỉ thấy theo lục đạo luân hồi bên trong, đột nhiên thì đi ra từng vị trăm trượng cự ma, những quỷ này quái ma thần vô cùng dữ tợn, như địa ngục ma tướng, còn hơn ma tộc thoạt nhìn còn có kinh khủng. Sáu tôn ma thần địa ngục tản ra khí tức, còn hơn chân thần cảnh còn kinh khủng hơn, mỗi một vị đều vô cùng tiếp cận thần vương cảnh. Giết! Một đạo xung phong liều chết tiếng hạ xuống, sáu tôn ma thần địa ngục xung phong liều chết đánh tới, bọn họ có cầm trong tay bạch cốt đại đao, có nắm giữ long cốt ngân thương. Giống giống! Kinh khủng quỷ quái tiếng giống giận, để bầu trời rung động, không gian nổ tung. Theo sáu phương hướng, mạnh mẽ vô cùng kích sát hướng Lăng Thiên, hoàn toàn đuổi ra khỏi Lăng Thiên toàn bộ góc chết. Chỉ bằng các ngươi những quỷ này quái, cũng muốn giết ta. Lăng Thiên bá đạo nộ quát một tiếng, bốn cánh tay động, một cái cầm trong tay thông thiên thần côn cuồng đập mà xuống, quét ngang một cái ma thần. Nước thần không gian chạm phá hư không, thiên đạo ánh sáng ở giữa đại đạo, bị Lăng Thiên phát huy đến cảnh giới cực hạn, như viễn cổ đại năng xuất thủ. Ngũ hành thần quyền. Hòa ngục bầu trời. Chí âm chí dương thái cực thần quang. Nhờ thiên đạo mảnh vụ lực lượng, Lăng Thiên vừa ra tay ở giữa, lấy được cả thiên đạo lực gia trì, mỗi một chiêu mỗi một thức đều bạo phát đến thiên địa chi uy, vạn đạo lực. Thình thịch. Thông thiên thần côn hạ, một cái ma thần địa ngục trực tiếp bị Lăng Thiên đập bạo, đánh nát hư không. Ngay sau đó, tiếp ngay cả công kích hạ, sáu tôn chân thần cảnh đỉnh phong ma thần địa ngục, trực tiếp bốn tôn bị chém giết ở giữa không trung. Khắc hai vị một cái bị chém thành hai khúc, hóa thành hoàng nước suối thoát đi, một cái chỉ còn dư lại nửa người trên tháo chạy. Chỉ bất quá một cái giao thủ ở giữa, sáu tôn ma thần địa ngục, toàn bộ bại vong. Điều đó không có khả năng. Hắn sao có thể có thực lực bực này. Thiên Luân Hồi kinh hãi rất lớn kêu thành tiếng. Sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn không thua gì viễn cổ cấp độ đại năng xuất thủ. Thiên Luân Hồi không cách nào tưởng tượng, lúc này mới một chút thời gian, Lăng Thiên làm sao có đột nhiên biến được cường đại như vậy. Thật Thiên Luân Hồi không biết, Lăng Thiên bị vạn vật thương sinh ấn cưỡng chế hơn 90% thực lực, bằng không một chiêu liền có thể đem hắn cùng ma thần địa ngục cùng nhau tiêu diệt. Đáng chết loài run rế, bản tọa không tin tưởng ngươi tại đây thần tích bên trong, còn có thể vô địch không thành. Thiên Luân Hồi oán hận gầm giống. Hắn xuất thủ lần nữa, chỉ thấy 6 luân hồi thông đạo liên tiếp xoay tròn, hội tụ vào một chỗ, Thiên Luân Hồi toàn thân cũng ở đây biến, hóa thành vạn trượng ma thần thân thể. Luân Hồi kính kêu gọi, thần tích lực lượng gia trì. Ùng ùng. Thiên Luân xoay người lại ở trên nhiều chỗ nhất tầng thần giáp, này thần giáp trực tiếp để thực lực của hắn có thể so thần vương cảnh. Ngay tại lúc đó, Luân Hồi kính toát ra thần quang, thần tích nội lực lượng mãnh liệt mà xuống, tiến nhập Thiên Luân Hồi trong cơ thể, Thiên Luân Hồi lấy được thần thật lớn gia trì. Lục đạo luân hồi thần quyền. Thiên Luân Hồi nổi giận gầm lên một tiếng, 6 luân hồi thông đạo hợp nhất, bên trong tản mát ra tuyên cổ vĩnh hằng, vạn vật sinh linh quy nhất sở tại lực lượng, thậm chí ngay cả còn có một tia thiên đạo lực. Ầm. Thiên Luân Hồi một quyền áp sập mà xuống, liền đại đạo đều bị áp chế xuống, bầu trời đều bị đánh xuyên, lực lượng ngang thông trời đất. Một cổ cường đại áp bách lực, nghiền ép hướng Lăng Thiên, cho dù là Lăng Thiên cũng đã biến sắc, lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên Luân Hồi ngươi không có khả năng thắng được ta. Lăng Thiên tự tin nói, toàn thân hắn mỗi một khỏa khiếu huyệt đều nứt sáng lên, mỗi một khỏa khiếu huyệt phảng phất bị băng bó hàm một loại đại đạo lực. Vạn đạo thần quyền. Lăng Thiên một quyền oanh kích đi, vạn đạo lực hóa thành dòng thác thần quang, trùng kích mà lên. Chương 954, Thiên đạo thần phạt. Thiên Luân Hồi ngươi không có khả năng thắng được ta. Lăng Thiên tự tin nói, toàn thân hắn mỗi một khỏa khiếu huyệt đều nứt sáng lên, mỗi một khỏa khiếu huyệt phảng phất bị băng bó hàm một loại đại đạo lực. Vạn đạo thần quyền. Lăng Thiên một quyền oanh kích đi, vạn đạo lực hóa thành dòng thác thần quang, trùng kích mà lên. Lăng Thiên ngươi chính là quá ngây thơ. Thiên Luân Hồi nhe răng cười một tiếng, cái kia đánh thẳng tới thân ảnh đột nhiên biến được hư ảo, đấu chuyển tinh gì, thoáng cái biến mất ở giữa không trung. Ùng ùng. Đúng lúc này, Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được, sau lưng không gian một trận chấn động kịch liệt. Không được. Hắn nhờ Luân Hồi kính lực lượng, chuyển rời đến đằng sau ta. Lăng Thiên gấp giọng nói. Có Luân Hồi kính. Thiên Luân Hồi hoàn toàn có thể tại thần tích bên trong bất luận cái gì xuyên qua không gian, đột nhiên này ở giữa đi tới sau lưng phụ cận, để Lăng Thiên bất ngờ. Chịu chết đi. Một đạo oán hận tiếng giống giận, đột nhiên tại vang lên bên hai, chỉ thấy ngày lục đạo Luân Hồi thần quyền, oanh kích tới, vừa lúc đánh xuyên hướng Lăng Thiên tam cái đầu chính giữa. Lăng Thiên khí sắc biến đổi đột ngột, khắc bàn tay vội vàng ngưng tụ trong cơ thể vạn đạo lực, nên kích hướng giữa không trung Thiên Luân Hồi. Thái cực chi quang, chiến ngự bầu trời. Vạn đạo thần quyền. Lăng Thiên hai cái tay ngưng tụ trí âm trí dương đại đạo, trưởng khống hai đại thiên thần khí, ở giữa không trung để ngự thiên lục đạo luân hồi thần quyền. Đồng thời, vạn đạo thần quyền nghịch chuyển trở về nên kích hướng đối phương. Dầm dầm ba. Hai người lớn va chạm mạnh lực bị phá vỡ không gian, một cổ cường đại sóng xung kích rung động ra, cho dù là nơi xa tam đại chiến đội, cũng bị xung kích hướng nơi xa. Quá kinh khủng. Bọn họ giao thủ, có thể so thần vương cảnh giao chiến. Ma Xanh Hằng Kinh hai nói. Tiêu Thần Dương khí sắc lại âm trầm hết sức, thân là nhân tộc Thiên Kiêu nhi tử, đông thổ vô địch thiên tài, thế nhưng đối mặt Lăng Thiên nhưng khắp nơi không bằng hắn. Ùng ùng. Hai người va chạm lực lượng, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra trên dưới. Đúng lúc này, Thiên Luân Hồi trên mặt lộ ra một âm mưu cười nhạt, đạo: "Hắc hắc, này vạn vật thường sinh ấn thuộc về ta." Đột nhiên thì, ngay trong luân hồi trong tay nhiều hơn nửa mặt tàn phá luân hồi kính, chỉ thấy hắn bàn tay đi qua mặt kiếng. Thoáng cái dĩ nhiên xuất hiện tại vạn vật thương sinh ấn phía trên. Bàn tay hướng về vạn vật thương sinh ấn lấy xuống đi. Không được. Cách không thủ vật. Lăng Thiên khí sắc càng thêm u ám, luân hồi kính ở trên trời luân hồi trong tay, phát huy hiệu lực và tác dụng quá mức quỷ dị khó lường, để hắn khó lòng phòng bị. Ha ha ha, nhân loại mau mau cướp đi đại ấn, bản tọa giúp ngươi tu thành thần tôn chi vị. Vạn vật thương sinh ấn khí linh hưng phấn cười ha hả. Chỉ cần bản thể không bị Lăng Thiên trấn áp, nó liền có thể nhờ bản thể lực lượng, đơn giản đoạt xá vương linh kỳ thân thể. Ngu xuẩn. Lăng Thiên hướng về phía vạn vật thương sinh ấn khí linh nộ xích một tiếng, vội vàng xuất thủ để ngự thiên luân hồi tập kích. Ngày đạo phong ấn, ngũ hành chấn áp. Lăng Thiên rất lớn vươn tay ra, ngũ hành lực bao phủ, như năm ngón tay thần sơn, chấn áp hướng gây rối vạn vật thương sinh ấn, đồng thời, một luồng thiên đạo lực ngưng tụ, va chạm hướng thiên luân hồi. Thình thịch. Hai người giao thủ lần nữa. Gây rối đại ấn lại lần nữa bị Lăng Thiên chân áp xuống, Lăng Thiên một quyền dương kích ở trên trời luân hồi tập kích rất lớn trên trường ấn, đem hắn bàn tay bắn cho kích đi. Hừ. Thiên luân hồi kêu lên một tiếng đau đớn, thiên đạo lực lượng theo trong bàn tay tập kích mà lên, dĩ nhiên mơ hồ phong ấn lại hắn thần lực trong cơ thể. Nay vừa đụng chạm, Thiên Luân Hồi bị đánh bay ra ngoài, vội vàng điều động 6 đạo lực, hóa giải Lăng Thiên Oanh vào bên trong cơ thể ngày đạo phong ấn lực lượng. A. Đúng lúc này, một đạo nhỏ nhẹ suy yếu kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Vương Linh Kỳ bị Vạn Vật Thương Sinh ấn kéo ra linh hồn, bị hai người giao thủ trùng kích, linh hồn xuất hiện tiêu tán, chân linh tổn hại, sắp tiêu vong cùng thiên địa ở giữa. Lăng Thiên sắc mặt kỳ biến, vội vàng ngưng tụ một cổ lực lượng, quán chú đi Vương Linh Kỳ lực lượng linh hồn, mới bảo vệ Vương Linh Kỳ linh hồn. Bất quá, Vương Linh Kỳ linh hồn chi lực nhưng hư yếu rất nhiều, lung lay sắp đổ như là một bình khô đăng. Lăng Thiên trong lòng căng thẳng, hiện lên một cổ ý thẹn. Dạ Thiên Thành chủ dặn phải hắn bảo vệ tốt Vương Linh Kỳ, càng là cho ra thiên đạo mảnh vụ loại bảo vật này. Thế nhưng ban nãy, hắn đã kém chút để Vương Linh Kỳ tử vong. Ha ha ha, thật đáng tiếc nha đầu kia thiếu chút nữa là tử. Khí linh Vương Linh Kỳ tiếc hận cười duyên một tiếng. Lăng Thiên trong lòng, dâng lên một cơn lửa giận, hướng về phía nó phẫn nộ quát, không muốn chết liền câm miệng cho ta. Khí linh Vương Linh Kỳ khí sắc giận dữ, nhưng nhịn xuống xuống. Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Thiên Luân Hồi, trong mắt tức giận mãnh liệt, đạo, Thiên Luân Hồi ngươi đáng chết. Lúc đầu muốn thu thập hạ Vạn Vật Thương Sinh ấn khí linh, mới giải quyết các ngươi. Thế nhưng hiện tại, ngươi chọc giận ta muốn ngươi chết. Theo Lăng Thiên tức giận, thiên đạo dẫn tới cộng hưởng, từng cổ một kinh khủng thần kiếp lực quán chu ở giữa không trung. Nhờ thiên đạo mảnh vụ lực lượng, Lăng Thiên hiện tại chính là thiên đạo người phát ngôn, có thể nhờ thiên đạo bất kỳ lực lượng nào, điều động thiên địa tất cả sức mạnh quy tắc. Lăng Thiên tức giận, liền giống như thiên đạo tức giận liền muốn đánh xuống kinh khủng thiên phạt. Oanh ùng ùng. Một cổ để thần vương cảnh cũng vì đó kinh dị kinh khủng thần kiếp, đột nhiên ở trên trời luân hồi trên đỉnh đầu thần tốc ngưng tụ, thần lôi bảy màu, vạn trượng lôi long, diệt thế thiên kiếp. Các loại kinh khủng lôi kiếp lực quan chú, bên trong chớp động mỗi một đạo thiên lôi, đều đủ để giết chết chân thần cảnh cường giả. Làm sao sẽ xuất hiện thiên kiếp lực? Thiên Luân Hồi kinh thanh kêu lớn. Thế nhưng, Lăng Thiên căn bản không cho đối phương suy tính nhiều thời gian. Thiên đạo lôi phạt, chu diệt tội nhân. Lăng Thiên một đạo tiếng hét phẫn nộ, như thiên âm cuồn cuộn, ẩn chứa thiên đạo ý chỉ, thao túng thế giới tất cả quy tắc lực lượng. Oanh ùng ùng. Ùng ùng long. Vô số kinh khủng thiên kiếp lực đột nhiên nộ bổ xuống, đầy trời lôi kiếp, vạn trượng lôi long, màu đen hủy diệt thần kiếp, ngày lôi thần tỏa trở, liên tiếp đánh rất hướng Thiên Luân Hồi. Bầu trời đều đang chấn động, tiếng rung, toàn bộ thần điện lại lần nữa bị mãnh liệt tàn phá, duy chỉ có trung tâm hoàng tọa mới bảo lưu hoàn chỉnh. A a a. Thiên kiếp bên trong, truyền đến Thiên Luân Hồi từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, tại kinh khủng này thiên phạt hạ, cho dù là hắn cũng bị tàn phá thương tích đầy mình, liên tiếp bị thương nặng. Đến hiện tại, Thiên Luân trở về không nghĩ ra, Lăng Thiên lại như thế nào thao túng thiên địa chi lực? Thế nào dẫn đến kinh khủng như vậy thiên phạt thần kiếp đối phó hắn? Phải biết rằng, thế gian trừ vô địch thiên tôn, không người có khả năng trưởng khống được thiên kiếp lực. Cho dù là tu luyện lôi đạo vô địch đại năng, cũng không cách nào thao túng thần kiếp. Bằng không, có khả năng thao túng thần kiếp, sớm đã vô địch. Nơi xa Tiêu Thần Dương cùng ma xanh giống hệt người, xem đều nuốt nuốt nước bọn, cảm giác được một trận kinh dị. Kinh khủng như vậy thiên kiếp, bọn họ đi vào, sẽ chắc chắn phải chết. Đồng thời, cũng âm thầm may mắn chính mình trước không có làm tức giận Lăng Thiên, bằng không sớm đã không biết chết nhiều thê thảm. Cho dù là đồ kéo nữa cùng cuồng nô mấy người, cũng là một trận kinh hãi Lăng Thiên thực lực. Đây là một loại vô địch lực lượng, có thể hủy diệt thế gian tất cả. Ùng ùng. Thiên kiếp rốt cục chậm rãi chìm xuống, mảnh khu vực kia bên trong sớm đã hóa thành hủy diệt hỗn độn, tại vô tận hỗn độn chi khí trong, một đạo thê thảm thân ảnh, miễn cưỡng bập bềnh ở giữa không trung. Ở trên đỉnh đầu hắn, chốc lát cái gương tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Lăng Thiên, ngươi đáng chết. Bản tọa chẳng bao giờ ăn xong bực này lớn thua thiệt, bản tọa phải ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên Luân Hồi oán hận thanh âm, băng lãnh như cửu u làn gió, mang theo khí tức suy yếu truyền ra ngoài. Chương 955, chúng ma đến. Lăng Thiên, ngươi triệt để làm tức giận ta, bản tọa chẳng bao giờ ăn xong bực này lớn thua thiệt, ta phải ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên Luân Hồi oán hận thanh âm, băng lãnh như cửu u làn gió, mang theo khí tức suy yếu truyền ra ngoài. Hỗn độ chi khí chậm rãi tán đi, chỉ thấy một đạo đen kịt thân ảnh xuất hiện, này toàn thân người cháy đen, bộ dáng vô cùng thê thảm, như tên khất cái một dạng. Trên thân nhiều chỗ vết thương ngầm có ý thần kiếp sức mạnh mang tính chất hủy diệt, loại này thần kiếp thương tổn nhưng là sẽ lưu lại mãi mãi tổn thương, không có đỉnh cấp thần dược hoặc là thánh dược, khó có thể khôi phục. Lúc này Thiên Luân Hồi, nơi đó có ban này uy phong bát diện, kinh sợ hoàn vũ bá chủ bộ dáng. Nếu như không phải Luân Hồi kính ngăn cản đại bộ phận trùng kích, chỉ sợ hắn sớm bị thiên kiếp chu diệt. Tiêu Thần Dương cùng ma xanh giống hệt người, nuốt nuốt nước miếng, hù dọa được sắc mặt tái nhợt một mảnh. Âm thầm may mắn Lăng Thiên không có một lần giết bọn hắn. Chỉ bằng ngươi tình huống bây giờ, còn muốn thắng được ta. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Hiện tại, hắn chỉ thiếu chút nữa, là có thể rút ra vạn vật thương sinh ấn khí linh, đem vạn vật thương sinh ấn triệt để chấn áp xuống. Đến lúc đó, sao không có Cố Ưu liền có thể nhất cử đánh chết Thiên Luân Hồi. Thiên Luân Hồi khí phẫn cười gằn, nụ cười kia có chút ma quỷ một dạng. Hắc hắc, ngươi nói không có, ta hiện tại quả thực bị thương nặng, không còn cách nào giết ngươi, thế nhưng ta còn có một loại thủ đoạn khác. Thiên Luân Hồi thần lực trong cơ thể lưu chuyển, liên tiếp dưới áp chế thương thế. Hắn đột nhiên tế xuất Luân Hồi kính mảnh vụn, thật cao bay ở giữa không trung, mặt kiếng mảnh vụn liên tiếp phóng đại, che đậy nửa bầu trời. Luân Hồi thông đạo, vạn ma kêu gọi. Toàn bộ ma tộc các bằng hữu, tất cả thuộc về đến đi. Thiên Luân Hồi gầm lên, trong tay từng đạo ấn pháp bay vào Luân Hồi kính mảnh vụn bên trong, Luân Hồi kính mảnh vụn cùng thần tích khí tức hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Tại trong mặt gương, bay lóe ra vô số hình ảnh, những hình ảnh này đều là thần tích nội tình huống. Ùng ùng. Đúng lúc này, trên mặt kiếng đột nhiên ngưng tụ ra một hố đen to lớn thông đạo, cái hắc động này thông đạo liên tiếp tuyến thần tích vô số địa phương. Bạch. Bên trong lối đi, đột nhiên thì một đạo to lớn cao mấy chục mét thân ảnh dẫm trận tại chỗ đi ra, nó xuất hiện mang theo mãnh liệt ma uy. Thiên Luân Hồi ngươi vội vã như thế kêu gọi ta cùng vì chuyện gì? To như thiên âm quần quần thanh âm hạ xuống, một cái cự ma đột nhiên đến. Bạch. Bá. Từng đạo ma tộc thân ảnh, từ Luân Hồi trong kính cất bước đi tới, một cái lớn ma đô mang theo kinh khủng ma huy, mênh mông ma đạo lực lượng để bầu trời rung động. Từng vị cường đại vô cùng ma tộc cường giả đến, làm cho cả thần điện đều bao phủ tại kinh khủng ma khí trong. Không bao lâu, Thiên Luân xoay người lại cạnh, cũng đã tụ tập trên trăm vị ma tộc cường giả. Những thứ này cường giả yếu nhất đều là thượng vị thần, trong còn có hơn 10 tôn ma vương cảnh tuyệt thế đại năng. Vào Luân Hồi thần tích bên trong các ma tộc đều ở chỗ này, Lăng Thiên ngươi còn thủ đoạn nào nữa cùng ta đều. Thiên Luân Hồi kiêu ngạo cười ha hả. Các vị, người này chính là nghịch chuyển Nam Lĩnh thế cục, phá hoại Nam Lĩnh bảy bố đầu sỏ gây nên. Đồng thời, hắn vẫn là lần này kế hoạch then chốt, chỉ cần đoạt được trong tay hắn vạn vật thương sinh ấn, liền có thể quét ngang Nam Lĩnh cùng tuyệt vực hai đại vực. Thiên Luân đáp lời, nhất thời dẫn tới rất nhiều ma tộc chú trọng. Bọn họ nhìn Lăng Thiên, như chăm chú mỹ vị con mồi một dạng, cười gằn. Bên kia ma xanh hằng, nhìn thấy chúng ma đến lập tức dẫn dắt ma tộc chiến đội bay qua. Ma Tiêu Thần Dương đám người tộc, từng cái sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ sợ hãi. Những ma tộc này bên trong, cường giả quá nhiều. Lấy bọn họ điểm này yếu ớt thực lực, tùy ý một ma đô có thể đem bọn họ nghiền ép giết chết. Lúc này, vô luận là đồ kéo nữa đám người, vẫn là Tiêu Thần Dương đều mơ hồ hướng về Lăng Thiên chỗ ấy nhích tới gần. Hiện tại cũng chỉ có Lăng Thiên mới có thực lực che chở đến bọn họ. Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt tức giận lóe lên, hắn không nghĩ tới Thiên Luân Hồi dĩ nhiên biết sử dụng chiêu này, đem toàn bộ ma tộc đều cho kêu gọi mà tới. Vạn ma đến. Dù cho Lăng Thiên hôm nay có gần như vô địch thực lực, cũng khó mà trừng trị bọn họ. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có một chút lo lắng tâm tình, khóe miệng ngược lại lộ ra cười nhạt, lẩm bẩm, rốt cục tới sao? Ha ha, ta muốn chính là cơ hội như thế. Lúc này, ma tộc vừa cường giả, phát hiện Lăng Thiên chỉ có một người, hơn nữa thực lực nhỏ yếu như vậy, không ít ma tộc cường giả đều lộ ra vẻ trâm trọng. Thiên Luân Hồi bực này loài run dế ngươi chỉnh lý không, phải mời được ta đợi đến. Một cái chân thần cảnh tu la ma tộc xem thường cười lạnh nói. Các vị, các ngươi có thể không nên xem thường hắn, bằng không gặp nhiều thua thiệt. Thiên Luân Hồi lạnh lùng nói. Bất quá, đối với cái này chút kiêu ngạo ma tộc, hắn nhưng không có tỉ mỉ giải thích. Tính chờ bọn hắn tại Lăng Thiên trong tay chịu thiệt. Tuy là Càn Khôn Cung cùng ma tộc kết minh, nhưng Thiên Luân Hồi cũng là thời khắc cảnh giác ma tộc. Nhờ ngoại vật mạnh mẽ tăng thực lực lên mà thôi, ma quyền do ngươi ra tay giết hắn. Một vị tu la tộc ma vương, khinh miệt nhìn về phía Lăng Thiên, đối mới vừa mới mở miệng chân thần cảnh ma tộc cường giả đạo. Hắc hắc, nhân tộc thiên tài huyết nục, ban nãy bản ma liệp sát không ít, hiện tại lại có thể nếm thử bọn họ tư vị. Ma quyền nhe răng cười bay lên trước. Đang trộm đưa sau khi đi vào, chúng ma tộc cường giả đều thần tích các nơi tìm kiếm bảo vật, đồng thời cũng gặp mặt không ít người tộc cùng cổ giới thiên tài, những thiên tài này tự nhiên đều bị bọn họ cho giết. Lăng Thiên sầm mặt lại, hắn đến hiện tại rất ít tình cờ gặp cổ giới cùng nhân tộc đi vào thiên tài. Có lẽ không ít người đã tao ngộ độc thủ. Ha ha, tiểu tử mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, bản tọa có thể cho ngươi một thống khoái tử vong phương pháp. Ma quyền kiêu ngạo cười ha ha, khinh miệt nhìn Lăng Thiên. Hoàn toàn không đem Lăng Thiên coi là chuyện đáng kể. Người tự tìm chết. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong tay xé trời thần kiếm một kiếm đánh xuống, vô cùng kiếm quang xuyên thấu hư không, chạm sát quá khứ. Một kiếm uy lực, dẫn động thiên địa chi lực, vạn đạo cộng hưởng theo. Hí. Kiếm quang quét ngang mà qua, dễ dàng ở giữa, liền đem vị này chân thần cảnh ma tộc chém giết tại giữa không trung, chém rách thành vài đoạn. Hắn đứng thẳng không gian, tại Lăng Thiên trừng mắt ở giữa, trong khoảnh khắc vỡ nát, thôn phệ hắn thi thể, chân linh độc diệt. Cái chết đến khoảnh khắc, ma quyền đều không nghĩ ra, bản thân thế nào xử. Hắn trợn to hai mắt trong, còn hàm chứa khiếp sợ và hoảng sợ. Đối diện ma tộc cường giả từng cái thân thể rung một cái, lộ ra vẻ kinh hãi. Cho dù là ma vương cảnh đều chấn động đến, bực này kinh khủng thủ đoạn, trừ phi là trên lực lượng tuyệt đối nghiên ép, bằng không căn bản là không có cách làm được. Vô liêm sỉ, người bàn nãy tại sao không có hắn có sánh ngang ma vương thực lực? Vị kia tu la tộc ma vương, hướng về phía thiên luân hồi tức giận chất vấn. Một cái chân thần cảnh cường giả ngã xuống, cho dù là bọn họ tu la ma tộc, cũng không nhịn được đau lòng. Muốn phải một cái lao tổ cấp cường giả tiến nhập tuyệt vực, nhưng là phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Ta ban nãy đã sớm nói, không muốn khinh thị hắn. Thế nhưng, các ngươi vẫn cứ không nghe. Thiên Luân Diễn lại hước cười nhạt một chút. Ma Thái Thần Vương khí sắc bị kiềm hãm, nhưng không cách nào phản bác Thiên Luân hồi. Bất quá, ở đây toàn bộ ma tộc cường giả, khí sắc đều biến được ngưng trọng xuống, ít nhất đem Lăng Thiên xem như thần vương cấp cường giả đối đãi. Chương 956, đánh lui ma vương. Ta ban nãy đã sớm nói, không muốn khinh thị hắn. Thế nhưng, các ngươi vẫn cứ không nghe. Thiên Luân Diễn lại hước cười nhạt một chút. Ma Thái Thần Vương khí sắc bị kiềm hãm, nhưng không cách nào phản bác Thiên Luân hồi. Bất quá, ở đây toàn bộ ma tộc cường giả, khí sắc đều biến được ngưng trọng xuống, ít nhất đem Lăng Thiên xem như thần vương cấp cường giả đối đãi. Hừ, coi như thực lực của hắn thật cường đại như vậy, chúng ta bên này nhiều như vậy cường giả, liền không tin tưởng hắn còn có thể là đối thủ của chúng ta. Lại một tên ma vương cấp tuyệt thế cường giả tức giận nói. Dám giết tộc của ta cường giả, liền để cho ta tới gặp gỡ hắn. Ma Thái Thần Vương tức giận nói. Ma vương cơn giận, thay thế quần quận thiên uy, bầu trời rung động, kinh khủng thần vương cấp uy áp nghiền ép hướng Lăng Thiên. Hắn cao cao tại thượng phi hành tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu, nhìn xuống Lăng Thiên, lạnh giọng nói, nhân tộc, ngươi là muốn ta giết ngươi, còn là tự mình động thủ tự sát. Lời thưa thật nhiều, chớ nói ngươi chính là một cái ma vương, coi như là các ngươi toàn bộ ma tộc cường giả cùng tiến lên, ta cũng sẽ không buông ở trong mắt. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Hắn hiện tại chỉ thiếu một chút là có thể triệt để giải quyết vạn vật thương sinh ấn phiền thoái, đến lúc đó lấy thiên đạo mảnh vụ lực lượng, hoàn toàn có thể nghiền ép quần ma. Ma Thái lộ ra sắc mặt giận dữ, đạo, ngươi đã chính mình không biết sống chết, bản tọa sẽ thanh toàn ngươi. Tam đốt chân ma lôi. Ma Thái gầm lên, hóa thân thành tu la ma vương bản thể, nghìn trượng ma vương tự rước, giữ tợn đầu như yêu thú, phía sau gai xương đẩy từng viên một đen lôi. Ung ung. Mấy trăm khỏa kinh khủng ma lôi. Hóa thành một cái ma lôi tuyệt địa đánh giết hướng Lăng Thiên, mỗi một khỏa đều đủ để mấy trăm trượng thật lớn, che khuất bầu trời, như từng khỏa ngôi sao ngã xuống oanh kích. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, hóa thân ba đầu sáu tay hắn, giống như một cái viễn cổ chiến thần. Thái cực chi quang, phong ngự tuyệt đối. Hai đại thiên thần khí bị Lăng Thiên tế ra, Thái Âm Ly Dương nhờ đại đạo lực lượng, dung hợp một mặt chiến kỳ, che khuất bầu trời ngăn cản tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu, vì hắn thừa nhận tất cả công kích. Oanh ùng ùng ba. Vô số kinh khủng ma sét đánh kích mà xuống, đáng tiếc toàn bộ đều bị Thái cực chiến kỳ cho ngăn cản đến. Một cái Thái cực ma bàn liên tiếp xoay tròn, chống đỡ lại toàn bộ công kích. Thiên thần khí, hơn nữa còn là hai kiện. Ma Thái Thần Vương lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên thần khí liền hắn cũng không có, thế nhưng Lăng Thiên dĩ nhiên có hai kiện. Ma Thái Thần Vương ánh mắt lộ ra ghen tị và vẻ tham lam. Giết ngươi, hết thảy đều là ta. Ma Thái Thần Vương cười lạnh nói. Ma lôi thất sát thiên long. Nhìn thấy công kích vô hiệu, Ma Thái Thần Vương trong tay kết ấn, nắm trong tay đẩy trời đen lôi hóa thành một cái hắc long hủy diệt lôi long, này do ma lôi ngưng tụ lôi long uy lực để thần vương đều có thể biến sắc. Ma Thái rốt cục ra tay giết chiêu, tiểu tử kia nhất định chết. Ma tộc trong một vị ma vương lạnh lùng nói. Ma lôi thất sát ngày long lão phu đều không cách nào cứng rắn chống lại, tiểu tử kia hiện tại không còn cách nào động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Một cái thiên ma tộc ma vương cười lạnh nói. Giống giống. Kinh khủng vạn trượng thất sát lôi long, như thiên phạt một dạng trùng kích mà xuống, đánh rất thôn phệ hướng Lăng Thiên, triển khai miệng to như chậu máu, phảng phất có thể đem bầu trời đều cho căn ướt. Ha ha, ta muốn chơi chán, phá diệt cho ta. Lăng Thiên yên lặng nhìn đánh thẳng tới kinh khủng lôi long, cười nhạt một chút. Ở ba, chỉ thấy Thái cực chiến kỳ phóng lên cao, Thái âm ly dương hai đại thiên thần khí uy áp rung động ra, phảng phất ngày thần cảnh viễn cổ đại năng thức tỉnh. Trên chiến kỳ một cái cùng Lăng Thiên giống nhau như lúc đại đạo hóa thân xuất hiện, nó mặc đạo bào, một vươn tay ra, bắt tinh bắt nguyệt, bao trùm toàn bộ bầu trời. Ô ô, cái kia vạn trượng màu đen lôi long, bị một chảo tay nắm lấy cái cổ, như bắt lại cá trạch một dạng. Giết! Tại Lăng Thiên một tiếng nộ tra trong tiếng, Thái cực chiến bào hóa thành mạnh mẽ vô cùng Thái cực chi quang, hung hăng đánh xuống, đem thất sát lôi long bổ thành vài đoạn. Lăng Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Ma Thái Thần Vương, lạnh giọng nói, ngươi nên. Thái cực thiên đạo, diệt ma. Ẩm. Thái cực chiến bảo hóa thân thành đại đạo hóa thân, huy vũ chiến kỳ, để bầu trời rung động, cầm trong tay chiến kỳ hung hăng bổ xuống, chí âm chí dương tiên quang, tan vỡ hư không, hỗn độn mãnh liệt. Không được. Hắn đã như vậy đơn giản liền hủy diệt thất sát ma lôi long, tiểu tử này cuối cùng rất mạnh. Ma Thái Thần Vương khiếp sợ kêu lớn, đối mặt Lăng Thiên công kích, vội vàng xoay người chạy trốn. Đáng tiếc, Thái cực chi quang coi nhẹ tất cả không gian, thế gian tất cả ngăn cản. Trực tiếp chạm xuống tại Ma Thái Thần Vương trên thân. A a a ba. Ma Thái Thần Vương phát ra một tiếng thê lương thảm kêu, bị chiến kỳ cùng tiền quang chém thành hai khúc, liền trên thân thần giáp đều bị hủy diệt. Thế nhưng, liền Lăng Thiên chuẩn bị một lần cắn giết đối với hắn lúc. Ma Thái Thần Vương trực tiếp bỏ đi thân thể thể xác, linh hồn bỏ chạy ra, chạy trốn hồi ma tộc trận doanh. Ầm ba. Một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, Ma Vương thân thể trực tiếp bị Lăng Thiên đánh nổ, đánh nát hư không trong. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên vung tay lên, thu lấy Ma Thái Thần Vương toàn bộ chiến lợi phẩm. Đây chính là một tôn thần vương toàn bộ tài sản, phong dày vô cùng. Ma Thái dĩ nhiên bại. Điều này sao có thể? Ma tộc trong trận doanh vang lên một mảnh kinh hai tiếng. Đây chính là ma vương cấp cường giả, mỗi một vị đều là ma giới bá chủ, chúa tể một phương. Thế nhưng kém chút bị một cái yên lặng vô danh tiểu tử loài người đánh chết. Ngay cả hắn ma vương đô khí sắc u ám, biến được ngưng trọng hết sức. Tiểu tử này dĩ nhiên có kích sát ma vương thực lực. Mọi người cẩn thận. Thiên ma tộc ma vương ma vân tầng kinh thanh nhắc nhở. Ma Thái Thần Vương linh hồn bỏ chạy đến nơi xa, lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Thế nhưng lúc này, hắn nhưng biến được suy yếu hết sức. Tuy là hắn thoát chết được, có thể là linh hồn cùng thân thể đều bị thương nặng, muốn phải khôi phục đỉnh cao thời kỳ thân thể, không có mấy vạn năm căn bản không khả năng khôi phục. Cái nhân tộc này làm sao sẽ cường đại như vậy? Ma Thái oán hận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng sát ý xông lên trời, đạo, các vị, này tiểu tử loài người thực lực quỷ dị khó lường, mọi người cùng nhau xuất thủ mới có hy vọng giết hắn. Nó ma tộc cường giả nhất thời ý động, một hai tôn ma vương không thể nào là Lăng Thiên đối thủ. Chỉ có liên hợp xuất thủ, mới có thể đem Lăng Thiên đánh chết. Các vị, hiện tại tiểu tử kia đại bộ phận lực lượng đều bị vạn vật thương sinh ấn cưỡng chế, một khi hắn rút tay lại đối trả cho chúng ta, tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Chỉ sợ chúng ta thắng, cũng sẽ chỉ là thắng thảm. Thiên Luân Hồi băng lãnh sắc mặt này, rực dây chúng ma tộc đạo, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, lợi dụng khi hắn không còn cách nào phát huy tất cả lực lượng, liên hợp lại nhất cử đánh chết hắn. Rất nhiều ma tộc lúc này mới triệt để biến sắc. Bọn họ cũng phát hiện, Lăng Thiên trong cơ thể lực lượng điên cuồng đổ xuống hướng vạn vật thương sinh ấn. Nếu như không có vạn vật thương sinh ấn kiềm chế, chúng ma cũng không dám tưởng tượng Lăng Thiên sẽ cường đại đến trình độ nào. Bản tọa đồng ý bọn họ quan điểm, tất cả động thủ giết người này. Ma Vân Trần lạnh giọng nói. Hắn hơn 10 vị ma vương, cũng lập tức phụ họa. Nhìn đoàn kết nhất tề ma tộc, Lăng Thiên khí sắc đều âm trầm xuống, một hai tôn ma vương xuất thủ, hắn còn không sợ, thế nhưng hơn 10 tôn ma vương, thêm trên 100 vị lao tổ cấp ma tộc vừa động thủ một cái. Hiện tại hắn, thật đúng là không nhất định ứng phó được. Chương 957, quần ma xuất thủ. Bản tọa đồng ý. Tất cả động thủ giết người này. Ma Vân Trần lạnh giọng nói. Hắn hơn 10 vị ma vương, cũng lập tức phụ họa. Nhìn đoàn kết nhất tề ma tộc, Lăng Thiên khí sắc đều âm trầm xuống, một hai tôn ma vương xuất thủ, hắn còn không sợ, thế nhưng hơn 10 tôn ma vương, thêm trên 100 vị lao tổ cấp ma tộc vừa động thủ một cái. Hiện tại hắn, thật đúng là không nhất định ứng phó được. Thiên Luân Hồi lộ ra cười nhạt, chúng ma đồng loạt ra tay, cho dù là linh vị cảnh viễn cổ đại năng đều có thể kích sát, lại thêm không nói đến Lăng Thiên. Giết người này. Thiên Luân Hồi gào thét. Giết. Quân ma tạm thời liên hợp nhất tâm, cùng nhau buộc phát ra sát ý, kinh thiên động địa. Hơn 10 vị ma vương, trên 100 vị viên mãn cảnh, chân thần cảnh ma tộc cùng nhau liên thủ. Sát ý đều bị bầu trời cho đâm thủng, xua tan trên bầu trời mây trắng. Lục đạo luân hồi quyền. Thiên Luân Hồi thứ nhất phát ra công kích. Ngay sau đó, quân ma phát cuồng, đối mặt Lăng Thiên đều phát động công kích mình. Hơn 10 vị ma vương công kích bao trùm mà xuống, trên 100 vị lao tổ cấp công kích theo sát sau. Thử ma xích tiêu thần lôi. Bảy thánh ma công. Vạn ma hóa ngày quyết. Hung quỷ đều ngày trưởng. Vô số đạo công kích, chiếu nghiêng xuống, những ma tộc này đều phát ra bản thân sát chiêu. Phảng phất dòng thác một dạng đánh thẳng tới. Ma khí xông lên trời, rung động càn khôn, các loại vũ khí phảng phất vô số thiên phạt bổ xuống. Cùng chiêu dòng thác một dạng công kích, để cả thần điện đều đi theo vỡ vụn, hỗn độn chi khí mãnh liệt, bầu trời bị phá vỡ, ngay cả thần điện cấm chế đều bị xông phá. Lăng Thiên khí sắc u ám, này cổ dòng thác công kích còn chưa tới gần, hắn liền cảm giác được trầm trọng áp lực, thậm chí là tử vong nguy hiểm. Tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu, thần quyền đánh xuống, vô số ma lôi, xích lôi, ma khí hắc long, thần kiếm thiên phạt trở, tới gần bổ hạ xuống. S. Như thế dày đặc công kích, dù cho Lăng Thiên ngăn cản được 1, 2 chiêu, hơn 10 chiêu, cũng không khả năng thoáng cái ngăn cản được mấy trăm đạo công kích. Ha ha, tiểu tử ngươi là nhất định chết. Chỉ cần ngươi tử, bản tọa liền có thể triệt để phục sinh. Vạn vật thương sinh ấn khí linh yêu kiều cười rộ lên. Từng đợt sóng công kích áp hạ xuống, đã tới gần đến Lăng Thiên phía trước. Thật sự nếu không làm ra phản kích, liền thật chắc chắn phải chết. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không chịu chết sao? Lăng Thiên cười nhạt, ngay một khắc này, tâm thần hắn chìm vào bên trong đan điền, một cổ lực lượng xông vào đan điền luân hồi kính bên trong toái phiến. Ông ngoong. Luân hồi kính bên trong một cổ lực lượng thần bí mãnh liệt ra, Lăng Thiên khống chế cổ lực lượng này lưu chuyển hướng trong bàn tay. Khí linh cấp đoạn, vạn vật thương sinh ấn chấn áp. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, thiên đạo lực buộc phát ra, kết hợp luân hồi kính lực lượng hung hăng lôi kéo hướng khí linh. Đúng lúc này, vạn vật thương sinh ấn khí linh đột nhiên cảm giác được một cổ khiến nó kinh dị, quen thuộc áp chế lực lượng theo Lăng Thiên trong tay thẩm thấu ra, khiến nó đột nhiên thì ly thể ra. Không được, là luân hồi kính lực lượng. Bên trong cơ thể ngươi vạn vật thương sinh ấn khí linh kinh thanh kêu lớn. Vội vàng dưới áp chế luân hồi kính đối với nó áp chế. Đáng tiếc hết thể đều quá trễ, vạn vật thương sinh ấn khí linh ngay cả lời cũng không từng triệt để nói xong, liền bị Lăng Thiên đột nhiên phát lực, một lần lột hạ xuống. Lăng Thiên chờ đợi chính là giờ khắc này, tại thời khắc quan trọng, vận dụng luân hồi kính lực lượng, một lần đem vạn vật thương sinh ấn khí linh theo vương linh kỳ trong cơ thể cướp đoạt đi ra. Trấn áp. Lăng Thiên lôi kéo trong lúc kêu sợ hãi khí linh, hấp xả như luân hồi kính bên trong, đem nó trực tiếp trấn áp vào trong gương không gian. Cho ngươi. Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía vạn vật thương sinh ấn, ít khí linh khống chế, vạn vật thương sinh ấn hấp xả lực lượng yếu rất nhiều. Lăng Thiên lấy vô địch lực lượng, trưởng khống thiên đạo quy tắc hung hăng áp chế xuống, trong tay kết ấn, đem vạn vật thương sinh ấn phong ấn lại đi. Bạch. Ngay tại lúc đó, Vương Linh Kỳ linh hồn trở về cơ thể, trở lại trong cơ thể nàng. Mau đưa thần khí luyện hóa. Lăng Thiên vội vàng đem áp chế xuống vạn vật thương sinh ấn đại giáo cho Vương Linh Kỳ. Lúc này, quân ma công kích đã tới gần. Hắn không có thời gian. Vương Linh Kỳ không chần chờ chút nào, tiếp nhận vạn vật thương sinh ấn lập tức ngồi xếp bằng luyện hóa. Có Lăng Thiên thủ hộ, nàng căn bản không sợ bất luận cái gì biến cố phát sinh. Mà hết thể này, nói thì nhanh khi đó chậm, Lăng Thiên lấy mạnh mẽ thủ đoạn, cũng bất quá phát sinh ở một cái chớp mắt. Ùng ùng ba. Ít vạn vật thương sinh ấn tiềm chất, Lăng Thiên trong cơ thể thiên đạo mảnh vụn vô địch lực lượng, triệt để thức tỉnh. Lăng Thiên trong cơ thể, đột nhiên bộc phát ra một cổ vô địch lực lượng. Phảng phất một cái vô địch thiên tôn phục sinh, thiên địa rung động, đại đạo thần phục, quần quận thiên đạo quy tắc mãnh liệt mà tới. Đối mặt mãnh liệt tới quần ma công kích, Lăng Thiên không ở biến sắc, mà là cười nhạt một chút. Chậm rãi giơ tay lên, thiên đạo quy tắc lực lượng mãnh liệt mà lên, thiên địa quy tắc, phảng phất đều Lăng Thiên thủ đoạn nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần hắn nguyện ý có thể tùy ý thay đổi thiên địa quy tắc. Đều phá diệt cho ta. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, một trưởng mang theo mãnh liệt thiên đạo quy tắc lực lượng, quét ngang đi. Hung manh chủng kích hướng quần ma phát ra công kích. Lăng Thiên lần này ngươi còn có thể thế nào chống lại, mau mau chịu chết đi. Thiên Luân Hồi cười ha hả. Nhìn Lăng Thiên bị vô số công kích bao trùm, phảng phất đã thấy hắn bị kích sát bộ dáng thê thảm. Ùng ùng ba. Đúng lúc này, vạn đạo rung động, thiên đạo cộng hưởng, một cổ vô địch lực lượng quần quần cửu thiên thập địa. Chỉ thấy một già thiên bàn tay quét ngang ra, tại bàn tay này phía dưới, vỡ vụn không gian toàn bộ ngưng kết, mãnh liệt hỗn độn chi khí cũng tính lại. Không gian, thời gian, toàn bộ thiên đạo quy tắc đều vào giờ khắc này cấm. Hào hào xôn xao. Cái kia thiên đạo rất lớn thủ lớn ép xuống, thôi một kéo tu một dạng, toàn bộ công kích giống như trứng gà đụng vào trên tường, vô luận trước kinh khủng bực nào, cường đại dường nào. Vào giờ khắc này, cũng như ánh sáng đom đóm một dạng, bị đơn giản dập tắt. Toàn bộ công kích, tại Lăng Thiên khôi phục qua đây trong nháy mắt, toàn bộ tan vỡ. Điều đó không có khả năng. Thiên Luân Hồi kinh hãi kêu to lên. Bực này vô địch lực lượng, chỉ có thần tôn cảnh ở trên mới có thể có, tiểu tử này làm sao có thể có thực lực bực này. Không được, mau lui lại, hắn công kích ghép xuống tới. Quân ma trong, liền ma vương cảnh cường giả đều kinh hãi kêu to lên. Bọn họ đều hoảng sợ, cổ lực lượng này đã đạt đến vô địch trình độ, tại cổ lực lượng này hạ, bọn họ cảm giác mình như là kiến hơi nhỏ yếu. Đúng lúc này, Lăng Thiên một trưởng tan vỡ toàn bộ công kích sau, thiên đạo rất lớn thủ ấn đã đánh ra hướng chúng ma. Quân ma đô hoảng sợ kêu to lên. Đều muốn trốn khỏi. Thế nhưng tại đây vô địch lực lượng dưới áp chế, chúng ma đô cảm giác được, chính mình không còn cách nào động đậy dường như. Rất lớn thủ ấn tác động thiên đạo sức mạnh quy tắc, một lần đem toàn bộ ma tộc đều bao trùm trong. Dầm dầm long ba. Toàn bộ thần tích đều lay động, thiên đạo quy tắc đang chấn động, tại Lăng Thiên rất lớn thủ ấn bao trùm hạ khu vực, thần điện đều vỡ vụn. Cả đi qua thiên tôn luyện chế thần điện, đều hóa thành vỡ nát, mọi người tất cả đều bập bềnh tại trong hư không. Mà ở rất lớn thủ ấn bao trùm bên trong khu vực, vô số thê kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Chương 958, thần ma giằng co. Cả đi qua thiên tôn luyện chế thần điện, đều hóa thành vỡ nát, mọi người tất cả đều bập bềnh tại trong hư không. Mà ở rất lớn thủ ấn bao trùm bên trong khu vực, vô số thê kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. A a a a ba. Mảnh khu vực kia bên trong, hoàn toàn bị hỗn độn chi khí bao phủ, chỉ có để cho người ta rợn cả tóc gáy kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra ngoài. Nơi xa, nhìn một màn này Tiêu Thần Dương đám người, hù dọa được chân đều như nhũn ra. Đây chính là trên trăm vị lão tổ cấp trở lên, bao gồm hơn 10 vị ma vương cảnh tuyệt thế cường giả. Thế nhưng ở Lăng Thiên một trưởng dưới sự công kích, toàn bộ tan vỡ. Tiểu tử này là người sao? Hắn chính là một cái quái vật. Không, quái vật cũng không có hắn đáng sợ. Tiêu gia chiến đội người càng là hù dọa được sắc mặt tái nhợt một mảnh, sợ kêu liên tục. Điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể có bực này vô địch lực lượng, nếu như hắn thật lợi hại như vậy, vì sao ban nãy bất diệt toàn bộ địch nhân? Tiêu Thần Dương vẫn là khó có thể tin kêu lớn liên tục. Chuyện này với hắn trùng kích quá lớn, hắn không cách nào tưởng tượng, trẻ tuổi trong lại có bực này vô địch thiên tài. Coi như là đồ kéo nữa bọn người bị triệt để chấn động ở, bọn họ đã biết Lăng Thiên sử dụng thần bí thạch phù lực lượng, thế nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này. Hô! Lăng Thiên thở ra cái, trên người hắn lực lượng như giống như là thủy triều rút đi, mới vừa rồi hắn đem còn lại tất cả lực lượng đều phát huy ra. Hiện tại, thiên đạo mảnh vụn lực lượng triệt để tiêu hao hết tất, khôi phục thành nguyên lai thực lực. Ung ung! Thiên đạo rất lớn thủ ấn cũng đi theo tiêu tán sẽ trong thiên địa, mà tại mảnh khu vực kia. Hỗn độn chi khí chậm rãi lắng đọng xuống. Tình huống bên trong cũng rốt cục hiện lộ ra. Tại đó, chúng ma tuy là còn sống sót, nhưng từng cái vô cùng thê thảm, hoặc nhiều hoặc ít đều thù bị thương nặng. Ngay mới vừa rồi một khắc cuối cùng, quần ma lại lần nữa liên thủ chống đỡ, mới khó khăn tránh được một kiếp. Nhưng vẫn là có không ít ma tộc trận vong, lão tổ cấp trở xuống ma tộc, toàn bộ diệt vong. Hạ xuống mấy trăm vị ma tộc cường giả, hôm nay chỉ còn lại không tới 100. Đám này ma tộc mỗi một người đều lộ ra lòng còn sợ hãi. Tìm được đường sống trong chỗ chết hoảng sợ bộ dáng. Tiểu tử này là cái trách ta, ta không muốn chết ở chỗ này. Có ma tộc hoảng sợ kêu to lên. May mắn còn sống sót ma vương cửa, cũng đều khí sắc u ám, từng cái trợn mắt nhìn về phía thiên luân hồi. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Ngươi có phải hay không tận lực muốn hại chết chúng ta? Ma Thái Thần Vương tức giận quát hỏi, trong mắt hắn sát ý giết lạnh, hận giết không được thiên luân hồi cho hạ giận. Nó ma vương tình huống cũng không kém, một bộ hận không được an thiên luân hồi bộ dáng. Lần này, bọn họ ma tộc tổn thất quá thảm nặng, thượng vị thần cấp bậc toàn bộ trận vong, lao tổ cấp ở trên đều thu bị thương nặng. Kế hoạch còn chưa thực hành liền bị như vậy tổn thất thảm trọng, làm sao không để cho bọn họ kinh sợ. Thiên luân hồi cũng là mặt u ám, bất quá hắn tình huống coi như tốt một điểm, có luân hồi kính che chở, còn không đến mức bị giết hết. Các vị nói những thứ này không có, hiện tại tiểu tử kia đã khôi phục thành nguyên lai trạng thái. Hơn nữa, hắn vận dụng loại thủ đoạn này, tất nhiên có cường đại tác dụng phụ. Hiện tại đúng là kích sát Lăng Thiên, cướp đoạt vạn vật thương sinh ấn cơ hội thật tốt. Thiên Luân Hồi mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, chỉ cần thu hoạch đến vạn vật thương sinh ấn, tất cả hy sinh cũng liền giá trị. Những lời này, ở giữa chúng ma vương tâm tư. Bọn họ hung hăng trừng Thiên Luân Hồi một cái, nếu như không đủ hắn còn có tác dụng, có lẽ quần ma đô đã xuất thủ kích sát Thiên Luân Hồi. Không đủ, bọn họ cũng phát hiện, Lăng Thiên hôm nay thực lực nhỏ yếu hết sức. Thậm chí ngay cả thần đạo cảnh đều không phải là nhỏ yếu như vậy thực lực, bọn họ tùy ý một ma đô có thể đơn giản bóp chết Lăng Thiên. Chuyện này tạm thời ghi nhớ, cùng lấy được vạn vật thương sinh ấn sau đang cùng ngươi tính sổ. Ma Thái Thần Vương lạnh giọng nói. Quân ma lại lần nữa mắt lạnh nhìn về phía Lăng Thiên, đem hắn hoàn toàn vây quanh ở, mỗi một người đều lộ ra vẻ oán hận, nhưng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Lăng Thiên bảo vệ Vương Linh Kỳ, khí sắc biểu hiện cực kỳ yên lặng. Như là không có cảm giác được quần ma vây khốn. Nhưng Lăng Thiên trong lòng, nhưng tràn ngập khẩn trương, ở vào thời điểm này hắn quyết không thể lộ ra một chút kẽ hở. Ung ung. Đúng lúc này, Vương Linh Kỳ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ tuyệt cường lực lượng, phảng phất ngủ say phong ấn triệt để tháo ra, nàng thực lực rõ ràng còn dừng lại ở bán thần cảnh, tuy nhiên lại có viên mãn cảnh lực lượng. Rốt cục luyện hóa. Lăng Thiên nhìn Vương Linh Kỳ, nhẹ giọng nói. Vương Linh Kỳ đứng dậy, tại bên người nàng vạn vật thương sinh ấn bập bềnh. Kết hợp này thần ấn lực lượng, có lẽ chân thần cảnh cũng có thể nhất chiến. Vương Linh Kỳ đôi mắt đẹp phức tạp nhìn về phía Lăng Thiên đạo, cảm ơn ngươi, Lăng Thiên. Lần này, nàng mặc dù có thể tránh được một kiếp, còn có thể có khổng lồ như vậy đột phá, đều dựa vào Lăng Thiên xuất thủ. Bằng không, nàng sớm bị khí linh thôn phệ, vạn kiếp bất phục. Không cần cảm tạ ta, Dạ Thiên Thành chủ sớm đã tính tới ngươi có đại kiếp nạn trong người, ta bất quá là thực hiện hứa hẹn mà thôi. Lăng Thiên yên lặng đáp lại nói. Hắn mơ hồ cảm giác được, Vương Linh Kỳ đối với mình tâm tính biến hóa, bất quá Lăng Thiên cũng không muốn để thiếu nữ có hiểu lầm, sở dĩ biểu hiện cũng lãnh đạm hết sức. Vương Linh Kỳ run lên trong lòng, nàng cảm giác được Lăng Thiên lạnh lùng, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Vô luận như thế nào, đều là ngươi cứu ta. Ta chỗ này vừa lúc có một phần lễ vật phải tặng cho ngươi. Vương Linh Kỳ ít thường ngày thần kinh không ổn định, thức tỉnh dung nhan tuyệt thế, thoạt nhìn nhưng thành thục nhiều. Thần khí, kêu gọi. Vương Linh Kỳ tế xuất vạn vật thương sinh ấn, trong tay kết ấn bay vào bên trong, chỉ thấy thần ấn rung động, năm cái quang mang bắn ra, xuyên thấu như bên trong không gian, như là đang kêu gọi cái gì qua đây. Ùng ùng, ầm, không gian chấn động kịch liệt, vỡ ra ra ngũ cái thông đạo. Lúc này, ngũ vệ sáng bắn ra, mang theo cổ mênh ngông thần uy đến. Chỉ thấy năm cái bất đồng thần khí, trôi lơ lửng ở Lăng Thiên phía trước, này năm cái thần khí đang tản ra ngũ hành lực lượng. Ngũ hành thần khí, năm cái thần vương khí. Lăng Thiên nhìn này năm cái thần khí, lộ ra vẻ vui mừng. Luân hồi thần tích bên trong ngũ khu vực lớn, chia làm ngũ hành khu vực, mỗi cái khu vực bên trong đều có một cái mắt trận thần khí. Hắn vốn tưởng rằng sẽ cùng năm cái ngũ hành thần khí không có duyên phận, lại không nghĩ rằng hiện tại này năm cái thần khí được triệu hoán mà tới. Ngũ hành này thần khí, đúng lúc là ta cần. Lăng Thiên không có chút nào khách khí, cầm lấy năm cái thần vương khí, từng món một dung nhập trong cơ thể mình. Trong lúc nhất thời, một cái thật lớn ngũ hành thần hoàn xuất hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, hắn lực lượng cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Ầm. Chỉ là một chút thời gian, Lăng Thiên liền để thăng tới bán thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt trong, nếu như không phải Lăng Thiên cố ý áp chế xuống, có lẽ sớm đã đột phá thần đạo cảnh. Vương Linh Kỳ trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Khả năng này là nàng duy nhất có khả năng giúp được Lăng Thiên địa phương. Các vị, không thể lại để cho hắn phách lối như vậy xuống, mọi người cùng nhau ra tay giết hắn. Thiên Luân Hồi lạnh giọng nói. Chương 959, kêu gọi chúng thần. Các vị, không thể lại để cho hắn phách lối như vậy xuống, mọi người cùng nhau ra tay giết hắn. Thiên Luân Hồi lạnh giọng nói. Tuy là, Lăng Thiên khôi phục thực lực bình thường, dù cho hiện đang đột phá cũng bất quá bán thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng... Chúng ma tộc cường giả hay là không dám hành động thiếu suy nghĩ, e sợ cho Lăng Thiên đang động dùng một ít khó có thể tin thủ đoạn, đem bọn họ đánh chết. Hừ! Nói lâu như vậy, chính ngươi vì sao không động thủ? Ma Thái Thần Vương nộ rên một tiếng, bất mãn nói. Thiên Luân Hồi biến sắc, hắn tại Lăng Thiên trong tay liên tiếp ăn xong vài lần thua thiệt. Trước mắt tiểu tử, căn bản không có thể sử dụng lẽ thường so sánh, bây giờ nhìn giống như khôi phục bình thường thế nhưng ai biết hắn có còn hay không hắn thủ đoạn. Đồng thời... Theo Lăng Thiên vô địch lực lượng sau khi biến mất, nhưng vẫn không có tác dụng phụ xuất hiện. Bực này quỷ dị tưởng tượng ra, để chúng ma tộc cường giả kiêng dè không thôi. Ha ha, đây chính là ma tộc cường giả sao? Cũng không gì hơn cái này. Lăng Thiên cười nhạt đối mặt quần ma. Một bộ vân đạm phong khinh hình dạng, ung dung tự tin, điều này làm cho chúng ma càng thêm kiêng kỵ. Tại Lăng Thiên sau lưng Vương Linh Kỳ, nhưng lộ vẻ được có chút khẩn trương, tuy là nàng luôn luôn biểu hiện cũng rất nhạt định. Bất quá, Vương Linh Kỳ cũng là biết loại này thủ đoạn vô địch, không có khả năng như vậy tồn tại nhiều lần như vậy. Lăng Thiên đã ở sử dụng qua 2 lần, rất có thể đã không có. Nếu như không có lúc trước cái loại này thủ đoạn kinh sợ, như vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Nhiều như vậy ma tộc cường giả, còn bao gồm ma vương cảnh, tùy ý một cái đều có thể diệt bọn họ. Bị Lăng Thiên châm trọc, Thiên Luân Hồi khí sắc u ám đáng sợ, cho dù là chúng ma tộc cường giả, cũng là tức giận hết sức. Bọn họ nhiều như vậy cường giả, lại bị một cái liền thần đạo cảnh đều không phải là loài run rế, cho chấn nhiếp. Chuyện này nói ra, có lẽ ở đây toàn bộ cường giả mặt đều có thể ném sạch. Đã các vị đều có chỗ cố kỵ, bản tọa đến có một phương pháp. Đúng lúc này, Thiên Luân Hồi đột nhiên mở miệng nói. Các vị ma tộc cường giả mặt tâm trầm, nhìn về phía hắn nói, nói nghe một chút. Thiên Luân Hồi trên mặt lộ ra một chút nhe răng cười, các vị đã lo lắng, ta ngược lại thật ra có một phương pháp, mượn dùng các vị lực lượng, đều quán thâu vào Luân Hồi trong kính. Để luân hồi kính ngủ say khí linh tạm thời thức tỉnh. Lấy thiên tôn khí lực lượng, dù cho đối phương còn có nó thủ đoạn, cũng không sợ. Cái này phương pháp, để ở trận ma tộc đều lộ ra ý động vẻ. Thiên tôn khí một khi khí linh thức tỉnh, cho dù là thần tôn đều có thể ứng phó, Lăng Thiên có lại ngất trời khả năng, cũng chỉ có thể bị chế phục. Được, liền tìm lời ngươi nói. Chúng ma vương đáp ứng một tiếng. Luân hồi kính. Thiên Luân Hồi trực tiếp tế xuất Luân Hồi Kính, chúng ma toàn bộ bay đến phía sau hắn, từng cổ một lực lượng lan truyền ra, mãnh liệt vào Luân Hồi trong kính. Ong ong ong. Luân Hồi Kính buộc phát ra ánh sáng chói mắt, phảng phất một vầng thái dương treo cao, tản mát ra vĩnh hằng khí tức. Tại Luân Hồi Kính bên trong, một cái ngủ say như trước vô địch đại năng đang thức tỉnh trong. Đại đạo đều cộng hưởng theo, tựa hồ đang nên tiếp một vị vô địch rất lớn có thể hàng lâm. Không được. Bọn họ muốn sống lại Luân Hồi Kính khí linh. Lăng Thiên kinh hô một tiếng, nếu như Luân Hồi Kính mảnh vụn bên trong khí linh thật thức tỉnh, lấy khí linh tại đây phương thần tích bên trong năng lực, đó chính là chân chính về mặt ý nghĩa vô địch. Dù sao, đây chính là Luân Hồi Thiên Tôn thần tích, trừ Luân Hồi Thiên Tôn bản thân, chỉ sợ cũng thuộc Luân Hồi Kính quen thuộc nhất nơi này tất cả. Xem ra chỉ có thể như vậy. Lăng Thiên ánh mắt lộ ra một chút lựa chọn ánh sáng lạnh, quát to, Luân Hồi Kính mảnh vụn, hiện. Bạch. Chỉ thấy Lăng Thiên toàn thân bộc phát ra mãnh liệt quang mang, phanh một cái, một ánh hào quang theo Lăng Thiên trên thân lao ra, hóa thành một vỡ vụn cái gương, hiện lên tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu. Kính này xuất hiện, lập tức dẫn tới thần tích cùng Thiên Luân Hồi này mặt Luân Hồi Kính mảnh vụn cộng hưởng. Ong ong ong. Chính đang thức tỉnh khí linh Luân Hồi Kính mảnh vụn, cảm giác được Lăng Thiên một mảnh kia Luân Hồi Kính mảnh vụn, lập tức phát ra từng đợt tiếng chấn động, như là phát ra kích động tâm tình mở dạng. Liên liên bên trong khí linh, đang thức tỉnh tốc độ cũng mau nhiều. Luân Hồi Kính mảnh vụn. Trên người ngươi làm sao cũng có Luân Hồi Kính mảnh vụn. Thiên Luân Hồi Kinh thanh kêu lớn, mặt chấn động. Ngay cả rất nhiều ma tộc cường giả, cũng bị chấn động đến, giữa thiên địa Luân Hồi Kính vỡ vụn thành ba mảnh. Thế nhưng hôm nay, lại có hai mảnh xuất hiện ở nơi này. Ha ha ha, quá tốt. Quá tốt. Trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới bản tọa còn có thể thu nhiều lấy một mảnh Luân Hồi Kính mảnh vụn, chỉ cần cướp được trên người ngươi này một mảnh, Luân Hồi Kính sẽ phải là ta. Thiên Luân Hồi sau khi kinh ngạc, hưng phấn cười ha hả. Ánh mắt tham lam nhìn Lăng Thiên một mảnh kia Luân Hồi Kính mảnh vụn, phảng phất đã dự kiến Lăng Thiên bị giết chết, mảnh vụn rơi vào trong tay mình tình hình. Đây chính là mảnh thứ hai Luân Hồi Kính mảnh vụn, căn cứ hắn lấy được bí pháp, chỉ cần có hai mảnh mảnh vụn, liền có thể triệu hồi ra mảnh thứ ba Luân Hồi Kính mảnh vụn. Đến lúc đó, hắn lấy được hoàn chỉnh Luân Hồi Kính mảnh vụn, kế thừa Luân Hồi Thiên Tôn truyền thừa, đem có thể trở thành thế gian thứ hai Luân Hồi Thiên Tôn. Cho dù là ma tộc, cũng chỉ có thể quỳ sát tại dưới chân hắn. Thiên Luân Hồi phảng phất đã thấy, chính mình thống nhất vạn giới, trở thành duy nhất chúa tể một màn. Chư vị, mọi người cùng nhau hợp sức giết hắn, đoạt được toàn bộ bảo vật. Thiên Luân Hồi lạnh giọng hét lớn. Ha ha, Thiên Luân Hồi ngươi nghĩ rằng ta bộc lộ ra Luân Hồi Kính mảnh vụn, chỉ là muốn cho ngươi cướp đoạt cơ hội. Lăng Thiên lộ ra vẻ cười lạnh. Cái nụ cười này, để Thiên Luân Hồi run lên trong lòng, căn cứ hắn đối Lăng Thiên tiếp xúc, người này quá mức nguy hiểm, không còn cách nào đánh giá lấy được hắn là làm cái gì. Chư thần kêu gọi. Tiến nhập thần tích bên trong các cường giả, đều đến đây đi. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ý thức vào Luân Hồi Kính mảnh vụn bên trong, hợp hai thành một, hắn lập tức cảm giác được toàn bộ Luân Hồi thần tích hết thảy đều hiện ra tại trong bụng. Rầm rầm rầm ba. Luân Hồi Kính phóng đại, Lăng Thiên lấy chính mình lực lượng ngưng tụ ra từng cái thông đạo, nối liền hướng không có mấy địa phương. Một cái cùng Thiên Luân Hồi trước kêu gọi quần ma thông đạo xuất hiện. Tại đây lối đi này xuất hiện khoảnh khắc, bên trong từng cổ một kinh khủng thần uy lan tràn ra. Từng đạo tỏa ra khí tức cường đại cường giả, thông qua Luân Hồi Kính thông đạo, hạ xuống. Mỗi một vị cường giả khí thế, đều không so bên kia ma đạo cường giả yếu. Từng vị cổ giới, nhân tộc, thần thú tộc cường giả được triệu hoán mà tới. Thần uy minh ngông, lúc đầu bị ma khí tràn ngập vỡ vụn thân điện, lại lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Toàn bộ ma khí đều bị đuổi tản ra, hai bên tạo thành một loại cường đại giằng co. Vừa chính là mãnh liệt ma uy, vừa chính là minh ngông thần uy. Không được. Tiểu tử kia kêu gọi người giúp đỡ qua đây. Có ma tộc cường giả sốt ruột hét lớn. Rất nhiều ma tộc cường giả biến sắc, bọn họ hiện tại không phải đỉnh cao thời kỳ, nếu như cùng nhân tộc cổ giới cùng cường giả va chạm, tất nhiên sẽ chịu thiệt. Hắc hắc, này không phải là không một cơ hội. Chúng ta chính dễ dàng đem bọn họ tận diệt. Thiên Luân Hồi cười lạnh nói, không nên quên, chúng ta còn có thủ đoạn cuối cùng. Những lời này, để bối rối ma tộc các cường giả đột nhiên chắc định, nghĩ đến bọn họ âm mưu. Từng cái ngược lại lộ ra âm hiểm cười. Chương 960, Ma tộc viện quân. Lăng Thiên triệu hoán người tộc cùng cổ giới thần đạo cảnh cường giả đến, của mọi người ma xem ra, không thể tốt hơn, có thể thi triển bọn họ âm mưu. Nơi này là nơi nào? Vì sao ta sẽ trở đột nhiên đến nơi này? Kỳ Lân thần vương sợ hoặc đạo. Bất quá, nhưng các vị thần đạo cảnh cường giả thấy đối diện ma tộc lúc, từng cái sắc mặt đại biến. Ma tộc, thế nào sẽ có nhiều như vậy ma tộc cường giả ở chỗ này? Những ma tộc này cũng không phải là cùng chúng ta hẹn định thăm dò thần tích ma tộc, đó là Càn Khôn cung kẻ phản bội, còn có luân hồi kính mảnh vụn. Có thần vương cảnh cường giả ánh mắt mạnh mẽ, một dạng liền phát hiện đối diện không tầm thường địa phương. Lăng Thiên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, đây hết thể cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ xuống Dạ Thiên thành chủ phát hiện Lăng Thiên sau, lập tức kinh thanh hỏi. Đây hết thể đặc biệt phức tạp, ta nói ngắn gọn, đem tất cả nhân quả truyền vào chúng vị tiền bối trong đầu. Lăng Thiên mặt lạnh, thần thức huyết tán trực tiếp đem ý niệm truyền lại vào các vị cường giả trong đầu. Một chút thời gian, tất cả mọi người giải toàn bộ tiền căn hậu quả. Nơi này dĩ nhiên là luân hồi thần tích. Càn Khôn cung hỗn đản, dám can đảm lộ ra phản bội nhân tộc. Ma tộc đám này xuất sinh, quả nhiên sử dụng thủ đoạn âm hiểm, trước đem chúng ta đều diệt. Ở đây các cường giả, biết tiền căn hậu quả sau, nhất thời đều lộ ra sắc mặt giận dữ, trong lòng bọn họ tức giận mãnh liệt. Nếu như không phải Lăng Thiên cho biết những thứ này, bọn họ rất có thể ở giữa ma tộc gian kế, bị chôn giết cũng không biết. Các vị, bọn hắn bây giờ muốn mượn luân hồi kính lực lượng, chu diệt mọi người, cướp đi bảo vật. Còn xin mọi người giúp ta một tay, chống đỡ ma tộc. Lăng Thiên tĩnh táo quá to. Ở đây các cường giả, từng cái tuy là tức giận, nghe xong Lăng Thiên yêu cầu sau lại có chút do dự. Ad liền yêu thư. Dù sao Lăng Thiên chẳng qua là liền thần đạo cảnh đều chưa đạt đến hậu bối, đồng thời, nhiều người hơn không biết Lăng Thiên, khó có thể nghe theo hắn an bài. Các vị, hôm nay đại nạn trước mặt. Ma tộc có luân hồi kính, tại đây thần tích bên trong gần như vô địch, có thể đơn giản giải mọi người tiếng động, một khi mọi người tách ra, chính là bị tiêu diệt từng bộ phận kích sát. Dạ Thiên thành chủ đứng ra, nghĩa tránh ngôn từ đối mọi người nói, lần đại kiếp nạn này, nếu như mọi người không đồng tâm hiệp lực, chỉ biết trong ma tộc gian kế, đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Ở đây do dự các cường giả khí sắc xúc động, không muốn bị giết chỉ có thể liên hợp lại. Bản tọa nguyện ý ủng hộ Lăng Thiên tiểu hữu. Dạ Thiên thành chủ thứ nhất đạo. Đã Dạ Thiên thành chủ đều như vậy nói, bản tọa cũng ủng hộ Lăng Thiên. Kỳ Lân thần vương đi theo phụ họa. Có Dạ Thiên thành chủ lực hiệu triệu, hạ xuống hơn 1000 vị các cường giả, cũng đều đoàn kết lại. Như vậy, xin thỉnh các vị nơi ở hạ một tay. Lăng Thiên lạnh lùng nói, đem tất cả lực lượng đổ vào luân hồi trong kính, lấy luân hồi kính chống đỡ ma tộc công kích. Ùng ùng. Các vị thần đạo cảnh cường giả, cũng như đối diện ma tộc một dạng, đem tất cả lực lượng đều quán thâu vào luân hồi trong kính. Luân hồi kính chấn động kịch liệt, bộc phát ra mãnh liệt quang mang, thậm chí ép che hạ đối diện quang mang. Dù sao, Lăng Thiên bên này cường giả đều ở vào trạng thái tốt cùng, còn hơn đối diện bị tổn thương cường đại không ít. Ong ong ong. Lúc đầu bị khống chế thần tích lực lượng, lúc này nhiều hơn tuân hướng Lăng Thiên bên này, tất cả đại thế tất cả thuộc về hướng nơi này. Lăng Thiên tế ra luân hồi kính mảnh vụn, bên trong khí linh tiếp nhận được mãnh liệt tới lực lượng khổng lồ, cũng đi theo chậm rãi thức tỉnh qua đây. Như một cái vĩnh hằng mãi mãi bất diệt vô địch đại năng, chính đang thức tỉnh, vạn đạo thần phục, thiên đạo cộng hưởng, thần tích tất cả lực lượng đều tụ đến. Hai bên tạo thành rằng co tràng diện, đều đang điên cuồng cướp đoạt thiên địa chi lực, thức tỉnh luân hồi kính bên trong khí linh. Một khi ai khí linh trước thức tỉnh, liền có thể trưởng khống toàn bộ thần tích, chu diệt đối diện địch nhân. Ha ha ha, Lăng Thiên, chúng ta có thể phải thật tốt cảm tạ ngươi, đem bọn họ đều hấp dẫn qua đây, vừa lúc tận diệt. Thiên luân hồi cũng không có bởi vì thần tích lực lượng, bị lược đoạt hướng Lăng Thiên bên kia mà tức giận, ngược lại âm hiểm cười ha hả. Hắn nụ cười để tất cả mọi người có một cổ dự cảm không tốt. Chư vị ma tộc cường giả, tất cả đi ra đi. Tiêu diệt nhân tộc cùng cổ giới cơ hội tới. Thiên luân hồi đột nhiên giống to. Chỉ thấy hắn khống chế luân hồi kính, đột nhiên bay vụt ra một ánh hào quang, tiến nhập trên bầu trời. Bầu trời đột nhiên nứt mở một cái lỗ hổng thật to, thiếu không đi thông chỗ thần bí. Ngay sau đó, từng đạo mãnh liệt ma huy hạ xuống. Ha ha ha, không nghĩ tới như thế liền đến cắt sát nhân tộc cùng cổ giới đám kia láo gian này thời điểm. Nhân tộc cùng cổ giới trong chúng ta lần này cạm bẫy, không bao lâu nữa, tuyệt vực cùng nam lĩnh cũng sẽ là chúng ta. Tiêu ngạo trong tiếng cười lớn, từng vị ma tộc cường giả hạ xuống. Bọn họ tỏa ra cường đại đạo thần lực lượng, không thua gì Lăng Thiên bên này các cường giả. Liên tiếp hơn 10 vị ma vương cảnh tuyệt thế cường giả đến, đi theo phía sau lấy hơn 1000 lão tổ cấp cường giả. Bọn họ như là sớm đã dự liệu được đây hết thảy, vừa xuất hiện lợi dụng săn thú dáng vẻ, cười nhạt nhìn về phía Lăng Thiên bên kia các cường giả. Là các ngươi? Quỷ Nguyên Ma Vương, Dạ Xoa Ma Vương. Dạ Thiên thành chủ nhìn đến đánh tới ma tộc các cường giả, kinh ngạc nói. Hắn cường giả cũng đi theo lộ ra vẻ kinh sợ. Những ma tộc này cường giả, bọn họ đều biết. Chính là trước kia, tại thần tích bên ngoài cùng mọi người thương nghị, tiến nhập thần tích quyết định quy củ đám kia ma tộc cường giả. Thiên luân hồi nhờ luân hồi kính, âm thầm dẫn dắt một nhóm ma tộc cường giả đến. Thêm của mọi người cường giả sau khi thương nghị, tiến nhập đi vào ma tộc cường giả. Bộ dạng cộng lại, hôm nay đối diện ma tộc cường giả số lượng, còn hơn Lăng Thiên bên này nhiều gấp đôi. Cho dù là thần vương cảnh cường giả, đối diện cũng nhiều đạt hơn 30 vị. Lao tổ cấp ở trên cũng nhiều hơn 1.000 tên. Tuy là, trong một nửa thu trọng thương, thế nhưng nhiều hơn nhiều như vậy, đủ để tạo thành ưu thế tuyệt đối. Thật nếu đối chiến, Lăng Thiên bên này tuyệt đối sẽ chịu thiệt, thậm chí toàn bộ ngã xuống cũng không lạ thường. Đáng chết. Đám này âm hiểm ma tộc, sớm đã tính toán kỹ tất cả. Ma tộc một vị thần vương cảnh cường giả tức giận nói. Luân hồi thiên tôn thần tích bên trong bao hàm vô số bảo vật, nếu như bọn họ giết chúng ta, tại lấy được nơi này bảo vật tài nguyên. Phản công tuyệt vực tuyệt đối không còn cách nào ngăn cản. Đến lúc đó, lấy tuyệt vực làm ván nhảy, tấn công ngũ vực. Ngọc Thân Vương mặt tâm trầm, nói đến đây chút sau, liền chính hắn đều nội tâm một mảnh lạnh lẽo. Không đơn giản như vậy, thiên luân hồi nhờ thần tích bên trong thu hoạch, dưới áp chế Long Đỉnh, đến lúc đó Nam Lĩnh cũng sẽ cùng theo thất thủ. Có Nam Lĩnh đến thần vương cảnh cường giả, trầm giọng lạnh như băng nói. Ở đây rất nhiều các cường giả, từng cái tâm tình đều rơi xuống cốc, loại tình huống này, không xong hết sức. Các vị, hiện tại cũng không phải là tính toán những khi này, chỉ cần chúng ta trước phục sinh luân hồi kính bên trong khí linh, đánh bại đối phương, tất cả mới có cơ hội nghịch chuyển. Lăng Thiên giống to, luân hồi kính khí linh tại luân hồi thần tích bên trong, không thua gì luân hồi thiên tôn trên đời. Khống chế nơi này tất cả lực lượng cấm kỵ, dù cho thiên tôn đều khó đánh hạ đến. Chúng thần mừng rỡ, đây có lẽ là bọn họ duy nhất phương pháp. Chương 961, chậm một bước. Liều đi các vị. Các vị vận dụng thủ đoạn mạnh nhất đi. Bằng không, tất cả mọi người phải chết. Các vị các cường giả giống to, từng cái ánh mắt biến được sắc bén, lần này thật đem hết toàn lực. Không ít người đều tế ra bản thân thần khí, linh vị khí, thần vương khí, thiên thần khí bay ở giữa không trung. Rất nhiều thần khí lực lượng, cũng đi theo buộc phát ra, quán chú vào luân hồi trong kính. Ung ung long ba. Đúng lúc này, luân hồi kính mảnh vụn buộc phát ra càng thêm kinh người quan mang, chỉ thấy nó bay vụt ra một ánh hào quang, xông vào bên trong bầu trời. Bầu trời lại lần nữa vỡ ra, một cái thật lớn luân hồi thông đạo đột nhiên xuất hiện, thông đạo xoay tròn giống như là muốn đem mọi người hút vào vĩnh hằng trong luân hồi. Mà ở trong đường hầm ở giữa, một con mắt hình khí linh như ẩn như hiện, khỏa này nhãn cầu phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra thức tỉnh. Thiên địa rung động, đại đạo cộng hưởng, dường như một khi nó thức tỉnh thiên đạo đều có thể bị dẫn một dạng. Vô dụng. Các ngươi không cần làm không cần thiết vật lộn. Thiên luân hồi kiêu ngạo cười ha hả, đối mặt Lăng Thiên bên này tiến triển, hắn cũng không có chút nào sốt ruột. Các vị ma tộc các cường giả, ra tay đi. Nên để đối diện các loại run rế kinh dị thời điểm. Thiên luân hồi tiếng hét lớn hạ xuống rất nhiều ma tộc cường giả bay đến phía sau hắn, cũng đều vận dụng liều mạng thủ đoạn, liền mỗi cái thần khí đều tế xuất. Ung ung long ba. Luân hồi kính cũng cộng hưởng theo, bay vụt vào một ánh hào quang, dung nhập thần tích bên trong, bầu trời vỡ ra, luân hồi thông đạo lại xuất hiện, chỉ thấy một cái cùng Lăng Thiên bên kia không sai biệt lắm nhãn cầu xuất hiện. Mà khỏa nhãn cầu mở ra tốc độ, còn hơn Lăng Thiên càng nhanh hơn một ít. Cho hay mới vừa bắt đầu, các loại run rế đều cho ta kinh dị đi. Thiên luân hồi kiêu ngạo hét lớn một tiếng, trong tay hắn liên tiếp kết ấn, thần quốc đến, lục đạo luân hồi đại đạo buộc phát ra, hóa thành 6 đạo vòng xoáy hướng vào luân hồi trong kính. Luân hồi kính lập tức cùng thiên luân hồi xuất hiện cộng hưởng, thiên luân hồi lập tức cảm giác được, mình có thể trưởng khống đến luân hồi kính bên trong, khí linh một chút lực lượng. Ha ha ha, đây chính là ta kế hoạch. Nhờ chúng ma lực lượng, triệt để luyện hóa luân hồi kính khí linh. Đến lúc đó, kẻ khác cũng mơ tưởng cướp đoạt trong tay ta luân hồi kính. Thiên luân hồi cười to trong lòng lên, chỉ cần triệt để luyện hóa luân hồi kính, bản tọa liền là nhân vật vô địch. Ngu xuẩn các ma tộc cũng phải chết. Ở trên trời luân hồi trong lòng, sớm đã có kế hoạch. Nhờ chúng ma lực lượng, đem luân hồi kính khí linh triệt để luyện hóa, cướp được chân chính trưởng khống quyền. Đến lúc đó, nhờ vào đó luyện hóa toàn bộ luân hồi kính cũng không phải là không thể. Cho dù là 1/3 mảnh vụ lực lượng, bên trong bao hàm khí linh lực lượng, đều đủ để vô địch. Có bực này vô địch lực lượng, còn không cần cùng ma tộc hợp tác, thậm chí chinh phục ngũ vực, chinh phục ma tộc cũng không phải việc khó. Khí linh luyện hóa. Luân hồi kính, ngoan ngoan thần phục đi. Thiên luân hồi đem mình lục đạo luân hồi đại đạo, vanh vào luân hồi kính mảnh vụn bên trong, tăng nhanh khí linh quen thuộc, đồng thời, cũng đang âm thầm luyện hóa trong khí linh. Ầm ba. Đúng lúc này, thiên luân hồi đột nhiên cảm giác được mình và luân hồi kính khí linh triệt để tương liên lên, có loại tâm thần dung hợp cảm giác. Ngay sau đó, giữa không trung cái kia luân hồi thiên nhãn đột nhiên mở ra. Thiên đạo cộng hưởng, một cổ chúa tể vô địch, trưởng khống thiên đạo lực lượng rung động ra. Ung ung ba. Ung ung ba. Không trung liên tiếp nứt mở một cái thật lớn luân hồi thông đạo, sau thật lớn luân hồi thông đạo đột nhiên xuất hiện ở trên trời luân hồi bên kia. Luân hồi thiên nhãn thức tỉnh, chúng liền luân hồi đại đạo cũng đi theo thức tỉnh rung động ra. Lục đạo luân hồi dẫn động thiên đạo lực, tản mát ra thiên tôn lực lượng. Này nhưng là chân chính thiên đạo luân hồi, siêu việt đại đạo lực lượng. Sáu luân hồi thông đạo, mãnh liệt ra lực lượng kinh khủng, vào luân hồi thiên nhãn bên trong, luân hồi thiên nhãn thì dường như thiên tôn thức tỉnh mở dạng, tản mát ra vô địch khí tức. Thậm chí, so Lăng Thiên nhờ thiên đạo mảnh vụ lực lượng, còn muốn thuần khiết. Không được, bọn họ so với chúng ta trước sống lại khí linh. Lăng Thiên sốt ruột kêu to lên, hắn có thể đủ cảm giác được. Lúc này luân hồi kính mảnh vụn bên trong khí linh cùng thiên luân hồi tâm thần liên hợp lại cùng nhau. Hắn dĩ nhiên mượn cơ hội luyện hóa khí linh. Lăng Thiên khí sắc âm trầm xuống. Thiên tôn khí khí linh, trừ phi đối phương nguyện ý nhận chủ, bằng không khó có thể cường lực luyện hóa. Thế nhưng, thiên luân hồi nhưng nhờ luân hồi kính khí linh cần ngươi tới, vừa mới thức tỉnh. Đem mình đại đạo cùng nhau quán thâu bên trong, một lần luyện hóa. Khí linh luyện hóa. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, loại thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể đi theo liều mạng. Trong cơ thể lục đạo luân hồi hạt giống, đột nhiên bắn ra, hướng vào luân hồi trong kính. Làm sao bây giờ, đối phương khí linh triệt để thức tỉnh, chúng ta chắc chắn phải chết. Ngọc Thân Vương mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Lúc này, Lăng Thiên bọn họ khí linh cũng bất quá thức tỉnh một nửa mà thôi. Lẽ nào mọi người thật phải bỏ mạng ở chỗ này, thậm chí, liền hai đại vực cũng sẽ cùng theo hủy diệt. Có cường giả mặt tâm trầm nói. Các vị cường giả tâm tình trong nháy mắt rơi xuống cốc, u ám hết sức. Ha ha ha. Các loại run dế rốt cục buông tha vật lộn sao? Đều đi chết đi cho ta. Thiên luân hồi rầm rĩ tạp tiếng cười to tràn ngập trong thiên địa, vào giờ khắc này, hắn triệt để cùng khí linh dung hợp, nhất thời có loại để thiên địa vạn đạo thần phục, trưởng khống thiên đạo vô địch có dũng khí. Lục đạo luân hồi, thiên đạo thần phạt. Quần quận thiên âm, phảng phất cùng thiên đạo dung hợp duy nhất, tác động thế gian vạn đạo lực. Chỉ thấy sáu luân hồi thông đạo, điên cuồng cướp đoạt lấy thiên địa chi lực, thiên đạo lực lượng. Tại sáu cái thông đạo bên trong, ngưng tụ ra một điểm thần phạt chi quang. Ùng ùng. Toàn bộ thần phạt chi quang hướng vào luân hồi thiên nhãn bên trong, viên kia lớn vô cùng luân hồi thiên nhãn biến được đỏ ngầu, ở bên trong một điểm hồng sắc thần phạt quang mang chớp động. Cái này quang mang tản ra khí tức vĩnh hằng bất hủ, chu diệt chư thiên, vỡ vụn vạn đạo. Còn chưa hạ xuống, liền nhường một chút thần vương đều kinh dị, tràn ngập hoảng sợ. Chúng thần biến sắc, cảm giác được mãnh liệt khí tức tử vong. Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được một trận trên linh hồn kinh dị. Dù cho hắn có là thần tôn cảnh chân linh, cũng cảm giác được tử vong đang áp sát. Cổ lực lượng này, đủ để đem hắn chân linh bị thương nặng, thậm chí hủy diệt. Hỏa lão, lẽ nào chúng ta thật không có phương pháp chống lại bọn họ? Lăng Thiên gấp gáp hỏi Hỏa lão, chỉ sợ bọn họ hiện tại dùng hết thủ đoạn, cũng không cách nào nữa đối phương công đánh rất xuống trước, thức tỉnh luân hồi thiên nhãn. Ngược lại có một phương pháp, thiên tôn khí chỉ có thể dựa vào thiên tôn khí mới có thể chịu hành, trừ phi Chí Dương đổ chịu ra tay, bằng không, bất lực. Hỏa lão cũng là mặt tâm trầm, trừ phi nó bản thể ở chỗ này, có lẽ còn có thể liều mạng một cái, hôm nay chỉ có thể dựa vào Chí Âm Đồ xuất thủ. Lăng Thiên đột nhiên thức giấc, thiên tôn khí, trong cơ thể hắn cũng có một cái. Thậm chí có thể nói được là hoàn chỉnh thiên tôn khí. Uy lực tất nhiên so không trọn vẹn mạnh hơn. Chí Âm Đồ tiền bối, xin thỉnh ngài xuất thủ tương trợ. Lăng Thiên chân thành khẩn cầu. Chí Âm Đồ trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên thở dài một hơi, đạo, ta là Tà Hoàng vũ khí. Vốn là ma tộc thánh khí. Những lời này, nhất thời để Lăng Thiên tâm lệnh nửa đoạn. Chương 962, Luân hồi kính đột biến. Chí Âm Đồ trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên thở dài một hơi, đạo, ta là Tà Hoàng vũ khí. Vốn là ma tộc thánh khí. Những lời này, nhất thời để Lăng Thiên tâm lệnh nửa đoạn. Tà Hoàng thế nhưng ma tộc vị thứ nhất thiên tôn cảnh cường giả, hắn lưu lại vũ khí, tự nhiên là ma tộc thánh khí. Thậm chí có thể nói, Chí Âm Đồ bản thân liền là ma khí. Bây giờ cùng ma tộc giằng co, phải Chí Dương Đồ xuất thủ tương trợ, bực này có khả năng cơ hội nhỏ. Chí Âm Đồ tiền bối, lẽ nào liền vô pháp giúp một? Hai. Lăng Thiên tại hỏi nhiều một lần. Chí Âm Đồ lắc đầu, đạo, muốn ta xuất thủ đả thương Tà Hoàng hậu bối môn, này không còn cách nào làm được. Vậy ta phải ngươi để làm gì? Ngươi một mực cư trú tại trong cơ thể ta, nhưng ở ta thời khắc nguy cơ, theo không xuất thủ tương trợ. Vậy ta vì sao còn phải để cho ngươi lưu ở trong người? Lăng Thiên không vui tức giận nói, tại bực này thời khắc nguy cơ, đối phương cũng không chịu xuất thủ, vậy hắn còn lưu Chí Âm Đồ làm cái gì? Ta lấy được Tà Hoàng tiền bối tinh huyết, càng là lấy được hắn đại đạo truyền thừa, lẽ ra vì hắn truyền thừa. Mà ngươi nhiều lần không thể xuất thủ tương trợ, Chí Tà Hoàng tiền bối truyền thừa tại không để ý, đây chính là ngươi đối Tà Hoàng tiền bối trung thành. Đến loại thời điểm này, Lăng Thiên cũng không lo nhiều như vậy, hướng về phía Chí Âm Đồ một trận nộ xích, phát tiết lửa giận trong lòng. Chí Âm Đồ sợ thất thần. Hắn còn chẳng bao giờ bị người giận mắng như vậy qua, thậm chí chưa bao giờ có người dám mắng hắn. Sau khi khiếp sợ, vừa giận, thế nhưng Lăng Thiên theo như lời tất cả những câu là thật. Ngươi cũng không phải là Tà Hoàng hậu duệ, sở dĩ chưa tính là Tà Hoàng truyền thừa người, dù cho ngươi lấy được hắn tinh huyết, trừ phi là Tà Hoàng hậu duệ, ta mới có thể thời hạn xuất thủ. Chí Âm Đồ sắc mặt giận dữ đạo, cũng là vô luận như thế nào cũng không chịu xuất thủ. Tà Hoàng hậu duệ, Vũ Huyên. Lăng Thiên trong đầu lập tức hiện lên Vũ Huyên thân ảnh, đạo, ta biết Tà Hoàng hậu duệ tại đó, chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua lần này chỗ khó, ta liền dẫn ngươi đi tìm kiếm nàng. Những lời này cũng là xúc động Chí Âm Đồ tâm. Lời này là thật. Chí Âm Đồ trầm giọng hỏi, nó lần này xuất thế xem, chính là tìm kiếm Tà Hoàng lưu trên thế gian hậu duệ. Bởi vì tại Lăng Thiên trên thân, phát hiện Vũ Huyên khí tức, sở dĩ nó mới tuyển chọn ở tại Lăng Thiên trong cơ thể, yên tĩnh chờ Vũ Huyên xuất hiện. Đương nhiên, Lăng Thiên đồng ý đạo. Lăng Thiên cùng Chí Âm Đồ tâm linh giao lưu, cũng bất quá là một. Không. Đến sự tình. Lúc này, Thiên Luân Hồi khống chế luân hồi kính lực lượng, hóa thành luân hồi thiên nhãn, tác động lục đạo luân hồi lực lượng, ngưng tụ thành một đạo luân hồi thần phạt. Kinh khủng thần quang lực lượng, hủy diệt tất cả, một đường quét ngang lại, cho dù là không gian, thời gian, đại đạo, hỗn độn toàn bộ biến mất. Rất nhiều cổ giới cùng nhân tộc cường giả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tại cổ lực lượng này hạ, linh vị cảnh viễn cổ đại năng đều không cách nào chống đỡ. Dầm dầm ba. Thần quang đã tới gần, mà Lăng Thiên bên này luân hồi kính khí linh vẫn còn bán thức tỉnh trạng thái. Thế nhưng, đúng lúc này, Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được trong cơ thể một cổ cao nhất, ngự trị vạn đạo trên lực lượng bắn ra ngoài. Lăng Thiên như là phát tiết một dạng, đem này cổ thiên tôn lực thua vào luân hồi trong kính. Ong ong ong ba. Luân hồi kính đột nhiên rung động mạnh mẽ, kích động tần suất còn hơn toàn bộ cường giả liên hợp lại còn cường liệt hơn. Lúc này, rất nhiều cường giả cũng bị Lăng Thiên cho dọa cho giật mình. Mọi người đột nhiên cảm giác được, Lăng Thiên trong cơ thể bộc phát ra một cổ để cho bọn họ đều kinh dị lực lượng, cổ lực lượng này cao nhất, không thua gì thức tỉnh luân hồi kính khí linh bộc phát ra lực lượng. Đây là thiên tôn khí lực lượng, tiểu tử này trong cơ thể còn có thiên tôn khí. Có thần vương nhận ra, kinh hãi lên tiếng. Hai kiện thiên tôn khí. Điều này sao có thể? Rất nhiều cường giả sợ kêu, vô cùng rung động. Có thể có được nhất kiện thiên tôn khí mảnh vụn thừa nhận, đã là lớn đại cơ duyên, để vô số người ước ao đố kỵ. Thế nhưng hiện tại, Lăng Thiên trong cơ thể vẫn còn có luân hồi kính. Nay phải kinh người dường nào kỳ ngộ, bao nhiêu vô cùng số mệnh mới có thể có. Mà lúc này, lấy được Chí Âm Đồ thiên tôn lực, luân hồi kính triệt để kích thích ra, một cổ cao nhất, ngự trị thiên đạo trên lực lượng bộc phát ra. Bạch. Chỉ thấy một đạo kinh thiên quang mang từ luân hồi trong kính bắn ra, xông vào bán thức tỉnh khí linh bên trong. Liên luân hồi thiên phạt sẽ đánh rất hướng Lăng Thiên bọn họ lúc, Lăng Thiên bên này luân hồi kính khí linh, đột nhiên thì mở mắt. Bạch. Phảng phất là trời xanh mở mắt, thật lớn nhãn cầu thoáng cái cùng Lăng Thiên tâm thần dung hợp duy nhất, luân hồi thông đạo xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này, Lăng Thiên bên này bộc phát ra luân hồi thiên nhãn lực lượng, còn hơn thiên luân hồi vậy liền còn muốn khổng lồ kinh khủng. Dù sao, bên này nhờ thế nhưng Chí Âm Đồ lực lượng, cùng đẳng cấp thiên tôn lực lượng. Lục đạo luân hồi, thiên nhãn hủy diệt. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lấy lục đạo luân hồi lực lượng, điên cuồng thu nhận Chí Âm Đồ lực lượng, quán thâu vào luân hồi thiên nhãn bên trong. Rầm rầm rầm rầm. Luân hồi thiên nhãn buộc phát ra kinh người quang mang, tại nó trong đồng tử, một màn màu đen mang theo Chí Âm thần quang ngưng tụ, đồng thời thiên đạo hiển hóa ra ngoài lục đạo luân hồi, cũng ngưng tụ lại từng cổ một lực lượng cường đại, hướng vào luân hồi thiên nhãn bên trong. Chỉ thấy Lăng Thiên bên này luân hồi thiên nhãn, cấp tốc bay vụt xuống một đạo bay màu đen hủy diệt tính thần quang. Chí Âm lực lượng ngưng tụ thần quang, ăn mòn tất cả, đồng hóa tất cả lực lượng, chỗ đi qua toàn bộ tất cả lực lượng đều bị lược đoạt tới, dung nhập trong, để công kích này càng ngày càng kinh khủng. Ở ba, hai đạo kinh khủng hủy diệt thần quang, triệt để đụng vào nhau. Giữa không trung đột nhiên bạo tạc ra một cái thật lớn hình tròn năng lượng cầu, cái năng lượng này cầu vừa hồng sắc, vừa màu đen. Hai người giằng co, giống như sóng xung kích va chạm, trong lúc nhất thời ai cũng không có dưới áp chế ai. Thế nhưng, va chạm kinh khủng dư ba liên tiếp xung kích ra. Đây chính là thức tỉnh thiên tôn khí lực buộc phát lượng, kết hợp nhiều như vậy tuyệt thế cường giả lực lượng, thậm chí kết hợp Chí Âm Đồ lực lượng. Cho dù là dư ba, cũng để cho thần vương cảnh biến sắc, từng cái hù dọa được cuống quýt chống đỡ. Nhưng vẫn là bị cường đại trùng kích, liên tục lùi lại, thậm chí có lao tổ cấp phun máu đánh bay ra ngoài. Tiểu tử ngươi trong cơ thể còn có thiên tôn khí, là Chí Âm Đồ. Ngươi mượn dùng lấy được hắn lực lượng. Thiên Luân Hồi khó có thể tin tức giận hét lớn. Chỉ lát nữa là phải đem tất cả mọi người đánh chết, tại lấy được nhiều một mảnh luân hồi kính. Thế nhưng, tại một khắc cuối cùng, còn bị Lăng Thiên cho ngăn cơn sóng dữ, điều này làm cho Thiên Luân Hồi thế nào có thể chịu được. Coi như là ngươi có thể đủ mượn dùng Chí Âm Đồ lực lượng, cũng thắng không được ta. Thiên Luân Hồi lạnh giọng nói. So với hắn Lăng Thiên muốn kích phát luân hồi kính, có thể nhờ nhưng thần tích nhiều hơn lực lượng. Ung ung long. Hai cổ cao nhất thiên tôn lực lượng va chạm, Chí Âm Đại Đạo mặc dù tại một chút ăn mòn đối phương, nhưng vẫn là khó có thể triệt để dưới áp chế bên kia. Liền hai đại mảnh vụn khí linh bị kích phát sau. Lúc này, hai mảnh luân hồi kính nhưng phát sinh một cái mọi người còn chưa phát hiện lớn biến cố lớn. Chương 963, thứ hai chỗ đất luân hồi. Ung ung long. Hai cổ cao nhất thiên tôn lực lượng va chạm, Chí Âm Đại Đạo mặc dù tại một chút ăn mòn đối phương, nhưng vẫn là khó có thể triệt để dưới áp chế bên kia. Liền hai đại mảnh vụn khí linh bị kích phát sau. Lúc này, hai mảnh luân hồi kính nhưng phát sinh một cái mọi người còn chưa phát hiện lớn biến cố lớn. Mọi người lúc này đều bị va chạm hủy diệt thần quang cho hấp dẫn tới. Mà lúc này, hai mảnh luân hồi kính mảnh vụn bắn ra thần quang, chậm rãi tại giữa không trung quấn quýt lấy nhau, chỉ thấy không trong một cái hấp động, chậm rãi thu nhận hai người lực lượng, mơ hồ có ngôi sao quang mang từ đó tản ra. Qua chốc lát, Lăng Thiên cùng Thiên Luân Hồi đột nhiên cảm giác được trong cơ thể lực lượng tại không hiểu hay trôi qua hướng nó phương. Cổ lực lượng này cũng không phải là bị luân hồi kính cho thu nhận, mà là bị biến mất hướng nó phương. Đây là chuyện gì xảy ra, ta lực lượng biến mất đi nơi nào? Lăng Thiên trong lòng cả kinh, tại hai người giao thủ này thời khắc trọng yếu, đột nhiên xuất hiện bực này biến cố, thế nhưng cực kỳ nguy hiểm sự tình. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua, đột nhiên phát hiện hai đại luân hồi kính mảnh vụn, không biết khi nào tất cả chậm rãi bay cùng một chỗ, hơn nữa càng ngày càng gần. Mà ở bọn họ bầu trời, một cái màu đen thông đạo chính tại từ từ mở, ở trong đường hầm, một cổ quen thuộc giống như đã từng quen biết lực lượng tản ra. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Thiên Luân Hồi cũng nhận thấy được hai đại luân hồi kính mảnh vụn biến cố, lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo cái kia màu đen thông đạo càng ngày rất lớn, lực hấp dẫn cũng đi theo tăng cường, Lăng Thiên cùng Thiên Luân Hồi bản thân lực lượng đã không đủ để duy trì. Giữa không trung va chạm hai đại luân hồi thiên nhãn, cũng bị chậm rãi suy yếu lực lượng, rằng có sóng xung kích cũng đi theo liên tiếp yếu bớt. Những lực lượng này đều bị cái kia thần bí hắc động cho thu nhận cho đi. Lúc này, liền ma tộc rất nhiều cường giả, nhân tộc cùng cổ giới các cường giả cũng phát hiện đều nhận thấy được biến cố. Bọn họ lực lượng đều đang yếu đi. Thế nào lại là? Có thần vương cảnh cường giả kinh ngạc nói. Thân là thần vương cảnh tuyệt thế cường giả, đầu tiên nhận thấy được trong lúc này biến hóa. Đó là không gian thông đạo, một cái đi thông chỗ thần bí không gian thông đạo. Các vị cường giả kinh hô, này biến cố đến được quá không hiểu hay. Lăng Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia màu đen thông đạo, đột nhiên thì cảm giác tâm thần đều bị lôi kéo tiến nhập bên trong, chậm rãi bên trong cảnh tượng di chuyển hiện ở trong lòng hắn. Một mảnh chói mắt tinh không, bên trong nổi lơ lửng từng viên một thần cách ngưng tụ thành tinh thần, còn có một mảnh nhỏ thấu triệt hồ nước, phía trên sáu đặc thù vòng xoáy liên tiếp xoay tròn. Từng cổ một thức tỉnh luân hồi lực lượng phát ra, để Lăng Thiên cảm giác được vô cùng quen thuộc. Đất luân hồi. Đó là gửi luân hồi kính mảnh vụn đất luân hồi. Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc nói. Này tương tự địa phương, hắn cũng từng đi vào, Lăng Thiên này một mảnh luân hồi kính mảnh vụn. Bắt đầu từ biên hoang đất luân hồi lấy được. Đó là đi thông đất luân hồi thông đạo. Chẳng phải là nói, chỗ này thần tích bên trong, chứa đựng có mảnh thứ ba luân hồi kính mảnh vụn. Lăng Thiên khiếp sợ thầm nghĩ, nếu quả thật dùng mảnh thứ ba mảnh vụn, như vậy luân hồi kính mảnh vụn liền tập kết hoàn chỉnh. Một khi ba mảnh luân hồi kính mảnh vụn dung hợp vào một chỗ, chân chính luân hồi kính liền sẽ xuất thế. Đối diện Thiên Luân Hồi, cũng dường như nhận thấy được nơi đó là đất luân hồi. Đất luân hồi cũng chỉ có đi vào người, mới sẽ biết bên trong bí ẩn. Hai người nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ánh sáng lạnh cùng đồng dạng ý nghĩa. Hoàn chỉnh luân hồi chi cảnh rất có thể sẽ xuất thế, mà có hy vọng đoạt được hoàn chỉnh luân hồi kính người, cũng chỉ có hai người bọn họ. Nói cách khác, ai trước cướp đoạt đạo mảnh thứ ba mảnh vụn, như vậy người kia liền trước có ưu thế tuyệt đối. Bất quá trước lúc này, trước hết vào đất luân hồi. Tiểu tử, ngươi cũng cảm giác được, đây là đi thông đất luân hồi thông đạo. Bên trong tồn tại mảnh thứ ba luân hồi kính, bí mật này ta nghĩ ngươi ta cũng không muốn bị hắn người biết. Bị cướp đoạt đi mảnh thứ ba. Thiên Luân Hồi âm thầm hướng Lăng Thiên truyền âm nói. Lăng Thiên chấn động trong lòng, ở đây cường giả nhiều như vậy, nếu như mảnh thứ ba rơi vào người khác trong tay, đem sẽ khiến càng khó lường cố. Ngươi nghĩ hợp tác với ta? Lăng Thiên cười lạnh một tiếng đáp lại nói. Không sai, bên trong cùng nhau mở đất luân hồi, cùng chống đỡ hắn cường giả, không nên bị bọn họ chỉ nhiễm mảnh thứ ba luân hồi kính mảnh vụn, còn như mảnh thứ ba mảnh vụn rơi vào trong tay ai, tùy vào bản lĩnh. Thiên Luân Hồi lạnh lùng nói. Lăng Thiên trong lòng suy tư một hồi, đạo, đây đúng là một dễ làm biện pháp. Thiên Luân Hồi trong lòng cười nhạt, chỉ cần Lăng Thiên chịu đồng ý hắn có niềm tin cực lớn cướp đoạt đạo mảnh thứ ba luân hồi kính mảnh vụn. Dù sao, thực lực của hắn so Lăng Thiên cao hơn một mảng lớn, hiện rất nhiều cường giả lực lượng đều tiêu hao tận. Hắn cũng tin tưởng, Lăng Thiên đã ở khó có thể đang động dùng nó thủ đoạn, để thực lực tạm thời lấy được thật lớn đột phá. Như vậy một khi hai người đều vào đất luân hồi, hắn đem dùng cho ưu thế tuyệt đối. Đề nghị này rất tốt. Lăng Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đạo, bất quá, ta cự tuyệt. Đối phương ý kiến quả thực xúc động lòng người, thế nhưng, lấy hắn nhìn trời luân hồi giải, sự tình nhất định không sẽ đơn giản như vậy. Các vị, đúng lúc này, Lăng Thiên đột nhiên lớn tiếng nói, cái lối đi kia, chính là đất luân hồi thông đạo, bên trong rất có thể gửi mảnh thứ ba luân hồi mảnh vụn, đồng thời còn có luân hồi thiên tôn, càng thêm kinh người bảo tàng thả ở bên trong. Xin thỉnh các vị cắt đứt ta một tay, mở ra cái lối đi này. Lăng Thiên hướng về phía nhân tộc cùng cổ giới các cường giả lớn tiếng to đạo. Thiên luân hồi trong lòng một cơn lửa giận mãnh liệt, hận không rất đúng Lăng Thiên mắng to dê đà. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ điên cuồng như vậy, đem bí mật công bố ra. Này triệt để quấy rối hắn kế hoạch. Đó lại là đất luân hồi. Trong truyền thuyết gửi luân hồi thiên tôn cuối cùng bảo tàng đất luân hồi. Tiểu tử ngươi nói là thật. Đất luân hồi, trong truyền thuyết bên trong bảo tàng, liền thiên tôn đều có thể đỏ mắt. Sở hữu nhân tộc cùng cổ giới các cường giả, mỗi một người đều kinh hãi lên tiếng, con mắt đều đỏ nhìn chằm chằm cái lối đi kia. Đây chính là trong truyền thuyết, gửi thiên tôn bảo tàng địa phương, bên trong tùy ý một món bảo vật, đều đủ để cho bọn họ hưởng thụ cả đời. Lúc này, ma tộc bên kia cũng dẫn tới hoành động, các ma tộc từng cái kinh hãi lên tiếng, đồng thời ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía thiên luân hồi. Thiên luân hồi, Lăng Thiên theo như lời thế nhưng thật. Có ma vương khí sắc không vui hỏi. Rất rõ ràng Lăng Thiên cùng thiên luân hồi đều biết chuyện này. Thế nhưng Lăng Thiên nhưng công bố ra, mà Thiên Luân Hồi vẫn cứ ẩn nút. Các vị, ta cũng đang yêu cầu giúp các vị. Ngày mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng trong âm lãnh tức giận quang mang lóe lên, nhưng nhịn xuống đi, cười đối với bọn họ đến. Đúng như này mới phải. Có ma vương không vui nói. Bất quá, các vị ma tộc cường giả, vẫn là tuyển chọn tương trợ Thiên Luân Hồi. Dù sao, ai cũng đều muốn tiến vào trong truyền thuyết đất Luân Hồi, thu hoạch Luân Hồi Thiên Tôn Bảo Tàng. Chương 964, mảnh thứ 3 Luân Hồi Kính Mảnh Vụn. Đúng như này mới phải. Có ma vương không vui nói. Bất quá, các vị ma tộc cường giả, vẫn là tuyển chọn tương trợ thiên luân hồi. Dù sao, ai cũng đều muốn tiến vào trong truyền thuyết đất luân hồi, thu hoạch luân hồi thiên tôn bảo tàng. Vì tiến nhập trong truyền thuyết đất luân hồi, ma tộc các cường giả đi theo liều mạng. Và anh, hai đại luân hồi thiên nhãn va chạm tại hai bên ăn ý trong, đều lựa chọn thu tay lại. Triệt hồi tất cả lực lượng, đều trào vào luân hồi trong kính, kêu gọi lên đất luân hồi đến. Mọi người lực lượng ngưng tụ, đi thông đất luân hồi thông đạo, mở tốc độ tăng nhanh. Ngay tại lúc đó, hai khối luân hồi kính chậm rãi hướng về chính giữa quan chú, mơ hồ có thống nhất chiều hướng. Bao gồm khí linh thiên nhãn, cũng bắt đầu dung hòa. Này dấu hiệu, vô luận là Lăng Thiên vẫn là thiên luân hồi đều không cách nào ngăn cản, trong mơ hồ hai người đều cảm giác được, muốn phải triệt để mở đất luân hồi, hai khối luân hồi kính mảnh vụn nhất định phải nặng đóng lại. Hai đợt luân hồi thiên nhãn, như hai cái mặt trời, bắt đầu chồng chéo. Hai phe lực lượng bắt đầu dung hợp vào một chỗ. Thông đạo mở tốc độ cũng đang tăng nhanh. Chen. Rốt cục, khi hai mảnh luân hồi kính mảnh vụn triệt để hợp lại cùng một chỗ, 2/3 luân hồi kính dung hợp, chỉ còn dư lại phía trên một khối chỗ hổng. Ung ung long. Hai đại luân hồi thiên nhãn cũng đi theo trùng lập duy nhất, hóa thành một cổ lực lượng kinh khủng, hướng vào đất luân hồi bên trong lối đi. Đất luân hồi đột nhiên thì khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần, triệt để mở. Trên mặt mọi người cũng lộ ra vẻ vui mừng. Vô luận là ma tộc vẫn là cổ giới cùng nhân tộc các cường giả, đều tựa như thấy vô hạn bảo tàng đang hướng về mình thu nhận. Trong truyền thuyết đất luân hồi thiên tôn cuối cùng bảo tàng gửi địa phương. Rất nhiều cường giả hưng phấn hết sức, hận không được lập tức vọt vào. Cùng người khác phản ứng bất đồng, Lăng Thiên cùng thiên luân hồi hai người, lúc này cuối cùng mặt khiếp sợ nhìn về phía đối phương. Bởi vì, liền hai đại luân hồi kính mảnh vụn hợp lại cùng một chỗ tay, bọn họ đều đột nhiên cảm giác được. Chính mình dĩ nhiên có thể khống chế đối phương một mảnh kia luân hồi kính mảnh vụn. Nói cách khác, hai người bọn họ cũng có này một mảnh tân luân hồi kính mảnh vụn quyền khống chế. Mảnh này tân luân hồi kính mảnh vụn là ta. Thiên luân hồi lộ ra ngoan sắc, lập tức triển khai công kích, tâm thần hắn lực lượng hung hăng xông vào bên trong, xua đuổi thuộc về Lăng Thiên tâm thần quyền khống chế, chuẩn bị cướp đoạt tân luân hồi kính mảnh vụn hoàn chỉnh trưởng khống quyền. Mơ tưởng thực hiện được. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hét lớn một tiếng lập tức triển khai phản công. Thế nhưng đúng lúc này, không tưởng được sự tình phát sinh, còn chưa chờ hai người tranh đoạt tân luân hồi kính mảnh vụn trưởng khống quyền lúc. Này có 2/3 luân hồi kính mảnh vụn, đột nhiên rung một cái, chính mình hướng vào đất luân hồi bên trong. Như là bị nào đó cường đại dẫn, bên trong khí linh phát ra mãnh liệt khát vọng ý thức, dường như bên trong có nào đó mê người đồ đạc. Biến cố này, cũng vượt ra tất cả cường giả dự liệu. Tất cả mọi người sửng sốt. Không được, luân hồi kính mảnh vụn trốn, mau đuổi theo. Lăng Thiên trước tiên phản ứng qua đến. Hắn vội vàng theo sát sau, vọt vào. Tiểu tử mơ tưởng cướp đi bản tọa luân hồi kính. Thiên Luân Hồi tức giận hét lớn, vội vàng xông vào bên trong. Hắn ma tộc, cổ giới cùng nhân tộc các cường giả, nhìn thấy hai người đều đi vào. Cũng e sợ cho rớt lại phía sau kẻ khác một bước, đi theo vọt vào. Ung ung. Lại lần nữa đạp vào đất luân hồi, Lăng Thiên nhìn trước mắt quen thuộc tất cả, nhưng lại cùng hắn trước vào đất luân hồi lại có không nhỏ khác biệt. Hiển nhiên hai nơi không phải cùng một nơi. Trên bầu trời ngân hà, vẫn là dùng vô tận thần cách tô điểm mà thành. Mặt đất ánh huỳnh quang chớp động cỏ dại, thoạt nhìn phi phàm hết sức. Còn có bên kia khai ra ân đóa hoa màu đỏ, chỉ có cành khô không có phiến lá. Luân hồi hồ xoay tròn 66 đạo vòng xoáy, như là đi thông chúng sinh đất luân hồi. Thế nhưng, hoàng sắc hồ nước cái bóng cũng không phải trên bầu trời ngôi sao, mà là vô số quỷ hồn yêu quái. Trời ạ! Những ngôi sao kia dĩ nhiên có là thần cách. Thần tôn cảnh thần cách. Hơn nữa không chỉ một khỏa, viễn cổ cấp độ đại năng thần cách càng là hàng hà. Những cỏ dại này là U Minh Thảo. Chỉ có địa ngục mới có thể trồng đi ra thần thảo, hơn nữa nhiều như vậy. Bị ngạn hoa. Có thể cứu thần tôn cảnh tại không chết, có ban thánh dược danh xưng là bị ngạn hoa, hơn nữa còn nhiều như vậy. Đó là hoàng nước suối, có thể tẩy sạch linh hồn cùng thân thể tất cả tạp chất thánh thủy. Hạ xuống rất nhiều các cường giả, vô luận là bên nào thế lực tuyệt thế cường giả, đều bị trước mắt tất cả rung động thật sâu đến. Ở chỗ này, tùy ý nắm thảo ra ngoài, có lẽ đều có thể kinh động viễn cổ đại năng cấp bậc. Đặc biệt trên bầu trời thần tôn cảnh thần cách, còn có bị ngạn hoa cùng thánh vật. Cho dù là thần tôn đến đều có thể đỏ mắt, liều mạng cấp đoạt. Một khỏa thần cách bên trong, thế nhưng hàm chứa một vị thần đạo cảnh ở trên cường giả toàn bộ đại đạo truyền thừa, chỉ cần luyện hóa tiêu hao, hoàn toàn có thể thay thế chủ nhân trước. Nói cách khác, chỉ cần luyện hóa thần tôn cảnh thần cách, hoàn toàn có thể trở thành vị kế tiếp vô địch thần tôn. Bực này kinh người mê hoặc, toàn bộ cường giả đều kích động điên cuồng, vừa mới hạ xuống, liền rơi vào điên cuồng cướp đoạt trong. Bất quá, lúc này lại hai người cũng không vì những vật này chỗ tâm động. Lúc này, Lăng Thiên cùng Thiên Luân Hồi hai người ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc luân hồi trong hồ ở giữa, một chỗ lục địa. Tại đó hai mảnh luân hồi kính bập bền, trong một mảnh chỉ có 1/3, một mảnh khác lại có 3/2. 1/3 luân hồi kính mảnh vụn, đúng là cuối cùng một khối luân hồi kính. Hai khối luân hồi kính mảnh vụn gặp nhau, hai bên lập tức lẫn nhau thống nhất. Liền hai khối luân hồi kính mảnh vụn triệt để dung hợp duy nhất, hóa thành hoàn chỉnh luân hồi kính mảnh vụn, toàn bộ đất luân hồi đều phát sinh lớn biến động lớn. Ùng ùng ba. Trên bầu trời vô số thần cách bay vụt hướng từng đạo đại đạo thần quang, bị luân hồi kính hút vào bên trong, phía trên từng viên một thần cách biến được cảm đạm, vẫn hạ xuống. Đồng thời, hoàng tuyền hồ nước mãnh liệt lên, bị hút vào luân hồi trong kính. Bị ngạn hoa, u minh thảo toàn bộ héo rũ ảm đạm xuống, tất cả sinh mệnh lực đều bị hấp thu vào bên trong. Luân hồi kính buộc phát ra so thái dương còn muốn ánh sáng chói mắt, bên trong một cổ bất hủ vĩnh hằng, vô địch hoàn vũ lực lượng đang muốn buộc phát ra. Phảng phất ngủ say vạn cổ chúa tể, sắp thức tỉnh. Luân hồi kính mảnh vụn toàn bộ dung hợp, đây mới thực là thiên tôn khí, luân hồi chi cảnh. Các vị hưng phấn trong điên cuồng các cường giả, toàn bộ đều tỉnh táo lại. Kinh hãi nhìn trong hồ ở giữa luân hồi kính biến cố. Đúng lúc này, Lăng Thiên cùng Thiên Luân Hồi đều cảm giác được bản thân khôi phục đối luân hồi kính quyền khống chế. Đồng thời, bọn họ cũng cảm giác được trừ mình có thể khống chế bộ phận, nhiều hơn một bộ phận chính đang thức tỉnh, chống rông khí linh lực lượng. Nay cổ mới xuất hiện khí linh lực lượng, không chịu bọn họ bất luận kẻ nào trưởng khống. Mảnh thứ ba luân hồi kính trưởng khống quyền. Lăng Thiên ánh mắt tinh quang chớp động, lập tức nghĩ đến trong then chốt. Nay mới xuất hiện 1/3 trưởng khống quyền. Có thể là cả luân hồi kính then chốt. Một khi hai người bọn họ, ai cướp được bộ phận này trưởng không quyền, liền có thể có ưu thế tuyệt đối, dưới áp chế một người khác, cướp được toàn bộ luân hồi kính. Chương 965, thủ đoạn cuối cùng. Mảnh thứ ba luân hồi kính trưởng không quyền. Lăng Thiên ánh mắt tinh quang chớp động, lập tức nghĩ đến trong then chốt. Này mới xuất hiện 1/3 trưởng không quyền, có thể là cả luân hồi kính then chốt. Một khi hai người bọn họ, ai cướp được bộ phận này trưởng không quyền, liền có thể có ưu thế tuyệt đối. Dưới áp chế một người khác, cướp được toàn bộ luân hồi kính. Luân hồi kính luyện hóa. Thiên Luân Hồi hét lớn, còn hơn Lăng Thiên đoạt trước một bước, bắt đầu luyện hóa mới xuất hiện một bộ phận kia khí linh. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn cướp được tân khí linh quyền khống chế. Lăng Thiên khí sắc lạnh xuống, trong tay kết ấn, từng cổ một lực lượng xông vào bên trong, bắt đầu luyện hóa lên tân khí linh quyền khống chế. Chư vị mau mau giúp ta một tay, cướp đoạt luân hồi kính quyền khống chế. Lăng Thiên vội vàng đối cổ giới cùng nhân tộc chúng cường người hét lớn, một khi bị Thiên Luân đoạt về chọn tuyến đường đi luân hồi kính mọi người nỗ lực liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, thậm chí đều phải chết ở chỗ này. Chỉ cần tại hạ lấy được luân hồi kính quyền khống chế, tuyệt đối ít không mọi người khỏe chỗ. Nhân tộc cùng cổ giới rất nhiều cường giả biến sắc, đây chính là cuối cùng mấu chốt thắng bại, một khi thất bại mọi người không đơn giản không có chút nào chỗ. Thậm chí, ma tộc âm mưu cũng sẽ cùng theo thành công, đến lúc đó bọn họ chắc chắn phải chết, tuyệt vực cùng Nam Lĩnh cũng tất nhiên thất thủ. Các vị liều mạng. Dạ Thiên Thành chủ hét lớn, tất cả lực lượng lại lần nữa xông vào Lăng Thiên trong cơ thể, phụ trợ Lăng Thiên luyện hóa luân hồi kính. Hắn các cường giả cũng làm mặt lạnh, tại loại này trái phải rõ ràng phía trước, mọi người cũng biết tất cả then chốt. Nhất định phải trợ giúp Lăng Thiên, cướp được luân hồi kính quyền khống chế. Cổ giới cùng nhân tộc các cường giả, đều ném xuống thường ngày thành kiến, từng cổ một lực lượng xông vào Lăng Thiên trong cơ thể, trợ giúp hắn luyện hóa luân hồi kính. Lăng Thiên lực lượng, lấy cực nhanh tốc độ ăn mòn ở trên tân khí linh. Không được. Chư vị đại kế thành công sắp tới, các vị còn không mau mau giúp ta một tay. Thiên luân hồi cũng cấp kêu to lên. Bất quá, lần này ma tộc các vị cường giả nhưng mặt lãnh đạm, cũng không có bao nhiêu vị nguyện ý xuất thủ. Tại bị thiên luân hồi liên tiếp tính toán sau, quần ma đối với thiên luân hồi đã có chút chán ghét, đặc biệt trước muốn nuốt một mình đất luân hồi bảo tàng, càng là làm tức giận bọn họ. Thiên luân hồi trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, mắng thầm, một đám ngu xuẩn, nếu quả thật bị Lăng Thiên cướp đoạt đạo luân hồi kính trưởng không quyền, tất cả mọi người phải chết. Bất quá, hắn cũng không dám lớn như vậy mắng ra. Chư vị một khi nhân tộc cướp được luân hồi kính, kế hoạch chúng ta đều có thể thất bại. Thậm chí chư vị đều khó thoát khỏi cái chết.